muốn nghĩ biện pháp thực thi bọn họ kế hoạch. Chính là lại không nghĩ rằng gặp gỡ như thế một nữ nhân. Cứ như vậy, bọn họ chỉ sợ căn bản là không biện pháp thực thi kế hoạch. Không nghe thấy bọn họ nói còn muốn ở chỗ này qua đêm sao. Chúng ta tới rồi buổi tối, thực lực muốn tăng cường rất nhiều, cho đến lúc này rồi nói sau. Tang thi lão đại như cũng là thực băn khoăn, nhìn thoáng qua bên kia đồng ngải linh, xoay người rời đi. Hắn xác thật muốn thu thập rất nữ nhân kia, nàng giết bọn họ quá nhiều người. Chính là hắn không thể đủ tùy tiện rút dây động rừng. Như vậy một cái đẳng cấp cao dị năng giả, hiển nhiên là nhân loại bên kia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu nói nàng là ở theo chân bọn họ này đó các tang thi đánh nhau bên trong chết nói, kia còn nói quá khứ. Chính là tình huống hiện tại, là bọn họ cần thiết muốn bại lộ thực lực của chính mình tới đổi đến nữ nhân này mệnh. Kia cũng không có lời. Còn không bằng chờ đến buổi tối, lặng yên không một tiếng động trực tiếp giết chết nữ nhân này. Chế tạo loạn một chút, làm những nhân loại này cho rằng nữ nhân này là ở theo chân bọn họ chiến đấu bên trong chết. Kia cũng liền không có cái gì khả nghi. Dù sao nữ nhân này sớm muộn gì là muốn chết, hiện tại khiến cho nàng mạng nhỏ trước lưu trữ trong chốc lát đi. Như thế nào? Thanh Phong nhìn đồng ngải linh, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Nàng vừa mới đem đồng ba ba cùng đồng ngải ni đưa đến đóng quân quân đội bên kia, thuyết minh tình huống, lúc này mới lại đây. Kết quả liền nhìn đến đồng ngải linh cũng cẩn thận ẩn nấp chính mình thân hình. Bên kia có thập cấp tăng thi, ít nhất 10 cái. Còn có không ít cửu cấp tăng thi. Đồng ngải linh đối với Thanh Phong cùng nàng ăn ý thực vừa lòng. Đổi thành là người khác, chỉ sợ căn bản là không thể đủ lĩnh hội nàng ý tứ. Không phải đâu. Tuy là Thanh Phong nhìn quen sóng to gió lớn, cũng là lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có như thế nhiều cao cấp tăng thi. Này đó các tang thi tụ tập ở chỗ này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Là thật sự. Ngươi cùng quân đội bên kia như thế nào nói. Đồng ngải linh gật đầu khẳng định, nàng vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cho rằng nơi này chỉ có một con thập cấp. Chương 1121 đêm công, 8. Mặt khác đều là cựu cấp. Nếu là như vậy, nhưng thật ra còn khá tốt đối phó. Chính là hiện tại, nơi này có như thế nhiều cao cấp tăng thi, căn bản là không biện pháp dùng nàng một người lực lượng đối phó. Trừ phi nàng biến thân trở thành tang thi vương, có lẽ còn có thể đủ một trận chiến. Chính là từ nàng trở lại nơi này lúc sau liền phát hiện, này đó các tang thi thân thể còn có các phương diện đều bị cường hóa qua. Liên tính là nàng biến thành tang thi vương, có 11 cấp thực lực, dùng một lần phải đối phó như thế nhiều đẳng cấp cao tang thi, vẫn là thực miễn cưỡng. Ta nói nơi này có rất nhiều cao cấp tang thi, không phải bọn họ có thể đối phó được, làm cho bọn họ nhanh lên nhi đem cấp thấp dị năng giả sơ tán rớt. Sau đó trở về điều động tài nguyên lại đây, hiện tại, bên ngoài đã không có cấp bậc dị năng giả, chỉ để lại bắt cấp trở lên cùng một ít quân đội đẳng cấp cao quan quân. Thanh Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng, bất quá như cũng là trật tự rõ ràng đem bên ngoài tình huống báo cáo cho đồng ngải linh. Hảo! Đồng ngải linh gật gật đầu, thật cao hứng Thanh Phong cách làm. Cứ như vậy, bọn họ nhưng thật ra còn có một trận chiến thực lực. Ngươi trở về đem các tang thi cấp điều đến nơi đây tới. Nghĩ nghĩ! Đồng ngải linh đem chính mình trên người giống nhau đổ vật lấy ra cho Thanh Phong. Bọn họ cấp bậc hiện tại cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi lại đem này đó tinh hoạch cấp kia mấy cái cấp bậc tối cao ăn. Nói, nàng giao cho Thanh Phong một đại túi tinh hoạch. Nàng những cái đó tang thi quân đội nhóm, hiện giờ bình quân cấp bậc là bát cấp. Cao cấp kia mấy cái là cửu cấp. Nàng quân đội, phát triển thực bình quân, không có rất thấp cấp, cũng không có rất cao cấp. Bất quá bọn họ tố chất cùng thực chiến kinh nghiệm đều là rất cường đại. Đây là đồng ngải linh ngày thường có ý thức huấn luyện kết quả. Hiện giờ, đem bọn họ cấp điều động lại đây, lại tăng lên 20 cái thập cấp tang thi ra tới. Ở đối phó này đó các tang thi, liền có phần thắng. Liên tính là bọn họ phổ biến thực lực so với bọn hắn muốn cao, kia cũng không có việc gì. Nay không phải còn có nàng như thế một cái tang thi vương tồn tại sao? Đến lúc đó, nàng xen lẫn trong tang thi đàn bên trong, ngụy trang một chút, lại biến thân, những nhân loại này cùng dị năng giả nhóm cũng không nhận ra được nàng là ai. Chỉ biết cho rằng, là tang thi chi gian chính mình nội đấu mà thôi. Đến lúc đó chuyện này giải quyết rớt, cũng không có ai sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Hảo! Thanh Phong tiếp đổ vật ngay lập tức rời đi. Nàng biết, đồng ngải linh vừa mới sở dĩ nói muốn ở chỗ này qua đêm, chính là vì kéo dài thời gian. Làm các tang thi buổi tối lại tiến công, nàng cũng sẽ không rời đi nơi này. Chính là muốn hấp dẫn những cái đó các tang thi chú ý. Nàng có thể giúp đồng ngải linh làm, cũng chính là nhanh lên nhi đem các tang thi cấp điều động lại đây. Tới rồi buổi tối những cái đó các tang thi thời điểm tiến công, bọn họ mới sẽ không quá bị động. Đồng ngải linh nhìn Thanh Phong rời đi bóng dáng, sau đó hướng tới mặt khác một phương hướng đi qua. Bên kia, có mấy cái dị năng giả tiểu đội. Nàng tính toán trước sen lẫn trong bên trong, cứ như vậy, những cái đó các tang thi cũng liền sẽ không cho rằng nàng cùng Thanh Phong bọn họ là cố định đội ngũ. Chỉ biết cho rằng nàng là một cái độc hành giả, chỉ là sẽ chọn một ít đồng đội cùng nhau làm việc mà thôi. Kể từ đó, bọn họ liền sẽ không đi chú ý Thanh Phong cùng ba ba bọn họ động tác. Mà quân đội bên này, Vân Trạch Hạo cũng thu được các thuộc hạ báo cáo. Người nói cái gì? Bên kia cư nhiên có một đội thập cấp tang thi cùng mấy chục cái cửu cấp tang thi. Vân Trạch Hạo sắc mặt biến đổi, phải biết rằng, hắn hiện giờ thực lực cũng chỉ là gần thập cấp mà thôi. Chương 1122 đêm công, 9. Tuy rằng nói hắn đối ngoại tuyên bố chính là cửu cấp, chính là hắn chân chính thực lực, như cũng là ẩn tàng rồi lên. Như vậy cũng là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn người như vậy, là rất nguy hiểm. Hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình thời thời khắc khắc đều ở nguy hiểm bên trong mà không có một chút át chủ bài. Cũng chính bởi vì vậy, ở những cái đó các tang thi xuất hiện trước tiên, hắn liền rất cẩn thận phái người đi nhìn. Hắn biết, bởi vì thực lực của hắn không đủ cường đại, những cái đó các tang thi khả năng trước tiên nhìn chằm chằm chính là hắn nơi này. Bất quá, chỉ cần hắn có thể phòng bị với chưa xảy ra, là có thể đủ bảo đảm thành phố B an toàn. Lại không nghĩ rằng, đối phương cư nhiên phái tới như thế nhiều tăng thi, vẫn là như thế nhiều đẳng cấp cao tăng thi. Xem ra, lúc này đây, đối phương là nhất định phải được. Chẳng lẽ nói, thành phố B lúc này đây chạy trời không khỏi nắng sao? Đúng vậy. Tin tức này vẫn là ngày buổi sáng chào hỏi qua nữ nhân tiểu đội thành viên mang lại đây tin tức. Quân đội bên trong là có nhận được nhiệm vụ tiểu đội tin tức, cứ như vậy, nếu có cái gì sự tình, bọn họ cũng hảo có thể biết tin tức. Cho nên, Thanh Phong cùng đồng ngải linh là cùng nhau, bọn họ đều là biết đến. Là nàng. Vân Trạch Hạo lông mày một trọn, có chút kinh ngạc. Hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đồng ngải linh bắt đầu, liền biết nữ nhân này không bình thường. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên có như thế nhiều bản lĩnh. Mặc kệ nơi nào, đều có thân ảnh của nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là làm cái gì? Rốt cuộc là có cái dạng gì thực lực? Có cái dạng gì bí mật? Nàng từ đâu tới đây? Rốt cuộc thuộc sở hữu với nào một phương? Vân Trạch Hạo không cấm thập phần tò mò, tuy rằng hắn biết lúc này căn bản là không phải tưởng những việc này thời điểm. Chính là hắn như cũng là nhịn không được muốn tưởng những việc này. Không chịu chính mình khống chế. Trưởng quan. Cấp dưới thấy Vân Trạch Hạo nửa ngày đều không có cái gì phản ứng, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tuy rằng nói đánh gãy trưởng quan ý nghĩ không tốt, chính là hắn luôn là phải nhắc nhở một chút trưởng quan, thời gian không nhiều lắm. Nữ nhân kia chính là nói nhất định phải ở buổi tối phía trước đem tiếp viện cấp lộng qua đi. Nếu không lộng qua đi, liền phải đem địa phương người cùng quân bị toàn bộ đều cấp rút về tới. Này đó đều là yêu cầu thời gian. Nếu trưởng quan lại không còn sớm điểm nhi làm quyết định nói, bọn họ căn bản là không có thời gian đi làm những việc này a. Ngươi nhanh lên nhi đi xuống kiểm kê quân bị cùng quân dự bị. Làm cho bọn họ nhanh lên làm chuẩn bị. Mặt khác, toàn thành giới nghiêm, không được bất luận kẻ nào ra cửa. Sở hữu bát cấp trở lên dị năng giả đều cần thiết ra tới đợi mệnh. Nếu phát hiện có người không tuân thủ quy củ, thời điểm trực tiếp quân pháp xử trí. Vân Trạch Hạo bị cấp dưới đánh thức, tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng che giấu tuyên bố mệnh lệnh. Là, cấp dưới nghe thấy được Vân Trạch Hạo mệnh lệnh, lập tức giống như là có người tâm phúc giống nhau. Lớn tiếng đáp. Sau đó ngay lập tức đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh đi. Bọn họ ở chỗ này như thế lâu tới nay, nhất phục, chính là Vân Trạch Hạo. Hắn mặc kệ làm cái gì sự tình, đều là rất có một bộ. Thành phố B có thể như thế phồn vinh, cũng là cùng Vân Trạch Hạo lãnh đạo không phải không có quan hệ. Người rốt cuộc là cái gì người đâu. Chờ đến cấp dưới đi ra ngoài, Vân Trạch Hạo nhịn không được nỉ non một tiếng. Hắn trước nay đều không có ở người khác trước mặt thất thố quá. Đặc biệt là chính mình thủ hạ. Lại không nghĩ rằng, vì như thế một nữ nhân, hắn cư nhiên sẽ liền như thế thất thần. Nay thật sự là quá làm hắn ngoài ý muốn, bất quá, lại hình như là ở trong dự liệu sự tình giống nhau. Chương 1123 đêm công, 10. Nữ nhân kia, nguyên bản liền rất thân bí, không phải sao? Người nghe nói không có. Hôm nay buổi tối quân đội muốn phái người lại đây. Đồng Ngải Linh chính xen lẫn trong 4 người tiểu đội chung làm nhiệm vụ. Nàng vừa mới cùng mấy người này đạt thành giao dịch, nàng theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ. Chẳng phân biệt đầu, chỉ phân tinh hạch. Mấy người kia nguyên bản là không đáp ứng, kết quả không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh sát tang thi tốc độ là bọn họ 3 người tổng hòa. Tức khắc liền đáp ứng rồi, như vậy cường giả, chuyện tốt như vậy nhì, không đáp ứng là ngốc tử. Kết quả không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh toàn quá trình một câu đều không nói, chỉ là săn giết tang thi. Bọn họ cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu bắt quái. Mấy người này bên trong có một người dị năng là có thể nghe được rất xa ở ngoài thanh âm. Nhưng thật ra có chút cùng loại với thần thoại bên trong Thuận Phong Nhĩ dị năng. Này dị năng ở ngày thường chính là một cái râu ria dị năng, nếu không phải hắn còn có một cái mộc hệ dị năng. Chỉ sợ căn bản là không có khả năng ở cái này tiểu đội bên trong cùng nhau săn giết tang thi. Đồng Ngải Linh cũng đúng là bởi vì nhìn chúng hắn cái này dị năng, mới có thể làm như thế. Đi theo bọn họ bên người, có thể thám thính đến mới nhất tin tức. Phải không? Tiểu đội người cũng là đặc biệt bắt quái, ở nghe được hắn nói lúc sau liền xảo muốn hắn nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Đúng vậy. Ta nghe nói bọn họ tính toán hôm nay buổi tối liền phát động tổng tiến công đâu. Bất quá tin tức này là bảo mật. Chúng ta không cần lớn tiếng nói ra đi. Vạn nhất cấp những cái đó các tang thi nghe được, liền không hảo. Nói, người kia cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Kia bộ dáng, giống như sợ chính mình lời nói bị ai cấp nghe qua đi một nửa. Đồng Ngải Linh có chút vô ngữ, người này. Vừa mới nói chuyện thanh âm như vậy đại, nếu thật sự có tang thi ở phụ cận, chỉ sợ đã sớm nghe qua hảo sao. Nàng cũng là sợ người này vô ngữ bên trong tiết lộ cái gì. Vừa mới vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp dẫn đường người này hướng bên cạnh đi. Mãi cho đến xác định nơi này không có mặt khác các tang thi ở phụ cận, lúc này mới thanh thản ổn định ở chỗ này dừng lại. Một khi có cái gì tang thi tới gần, nàng liền lập tức thu thập rớt. Cho nên, nàng mới có thể đủ yên tâm nghe. Yên tâm đi, chúng ta thanh âm rất nhỏ. Ngươi còn nghe được cái gì sao? Mấy người này đều là vẻ mặt bắt quái, kỳ thật bọn họ lúc trước hấp thu người này tiến vào, cũng chính là bởi vì năng lực của hắn thực hảo chơi. Luôn là có thể nghe được một ít người khác bí tần, này đối với bọn họ tới nói là thực hảo ngoạn một việc. Ngẫu nhiên còn có thể đủ lấy này đó bí mật đi đổi đến một ít không nhỏ chỗ tốt. Này đây, hiện tại người này cũng là dưỡng thành có cái gì bí mật liền cùng tiểu đội thành viên cùng chung thói quen. Kể từ đó hắn mới có thể đủ ở cái này tiểu đội bên trong bảo trì chính mình địa vị bất biến. Giờ phút này hắn khai đầu, bọn người kia nhóm tự nhiên là rất muốn nhiều nghe một chút. Nghe nói Vân Trạch Hạo còn sẽ tự mình lại đây đâu. Nếu có hắn ở nói, hẳn là liền không có gì vấn đề, các ngươi không phải biết không. Ngươi nọ đối với bên người người làm mặt quỷ, tựa hồ là ở chế nhạo cái gì. Vân Trạch Hạo A. Kia chính là ta thần tượng A. Phải biết rằng chỉ cần là hắn chỉ huy chiến đấu, liền không có thua quá. Từ hắn đi vào thành phố B lúc sau, chúng ta thành phố B liền càng ngày càng tốt. Đúng vậy. Ta cảm thấy, thực lực của hắn khả năng không ngừng hắn biểu hiện như vậy cấp thấp. Nói không chừng hắn chỉ là ẩn tàng rồi cá nhân thực lực mà thôi. Chờ đến chân chính có nguy hiểm thời điểm, hắn liền sẽ xuất kỳ bất ý. Chương 1124 đêm công, 11. Chính là. Có Vân Trạch Hạo, chúng ta hôm nay buổi tối có thể đại làm một hồi. Một đám người bắt quái không được, còn càng nói càng nhiệt huyết, không một lát liền như là muốn thượng chiến trường binh lính giống nhau. Đồng Ngải Linh có chút vô ngữ. May mắn nơi này không có tang thi, cũng không có những người khác. Nếu không Vân Trạch Hạo đã bị mấy người này cấp bán đi. Phải biết rằng, các tang thi muốn đối phó chỉ sợ cũng là Vân Trạch Hạo đi. Bắt giặc bắt vua trước, bọn họ đương nhiên là biết đạo lý này. Nếu nói là đối mặt một dị năng giả căn cứ, bọn họ có lẽ còn sẽ không như thế làm. Rốt cuộc dị năng giả căn cứ bên trong nhân tài đông đúc. Đã không có một cái người lãnh đạo, còn có thể đủ có một cái khác. Chính là giống bọn họ nhân loại kiểu này cùng dị năng giả cùng nhau hợp trụ căn cứ liền không giống nhau. Một cái như là Vân Trạch Hạo như vậy dị năng giả lãnh tụ liền hoàn toàn là bọn họ tinh thần cây trụ. Một khi Vân Trạch Hạo đã chết, vậy tương đương toàn bộ thành phố B đều không có người tâm phúc. Mọi người chỉ sợ đều sẽ lâm vào khủng hoảng bên trong. Đến lúc đó, cũng không cần các tang thi làm cái gì, trực tiếp liền sẽ bị đánh sập. Tới rồi lúc ấy, Đồng Ngải Linh cũng không cần làm cái gì, trực tiếp liền mang theo người trốn chạy là được. Hiện giờ nàng còn nguyện ý lưu lại nghĩ biện pháp đối phó này đó tang thi, là bởi vì nơi này đối với nàng tới nói, là quê nhà. Nàng đối với nơi này cảm tình là không giống nhau, tự nhiên là không hy vọng nơi này trăm họ lầm than, bị những cái đó các tang thi toàn bộ biến thành con rối. Nhưng là nếu nơi này người chính mình không có thực lực, cũng không có đã làm nỗ lực, nàng một người cũng làm không được cái gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là Chúa cứu thế, có thể làm, nàng sẽ làm. Thật sự làm không được, nàng cũng sẽ không đáp thượng chính mình mệnh đi làm thánh mẫu. Bất quá hiện tại đã có Vân Trạch Hạo, nghĩ đến hôm nay một trận chiến này sẽ không quá nguy hiểm. Nàng cũng có thể đủ cảm giác đến, Vân Trạch Hạo thực lực cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài, đối ngoại tuyên bố như vậy. Hẳn là sẽ cường một ít. Uy, mỹ nữ, ngươi còn đánh sao? Không đánh chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối nói không chừng không biện pháp nghỉ ngơi đâu. Những người đó ở bên kia bắt quái xong rồi, nhìn nhìn sắc trời, liền tiếp đón Đồng Ngải Linh rời đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, thu thập rất trên tay cuối cùng một con tang thi, liền đối với những người này gật gật đầu, nói chính mình cũng không đánh. Chúng ta đây cùng nhau qua đi đi, ngươi một nữ hài tử, liền như thế một người ra tới, vẫn là rất nguy hiểm. Hôm nay buổi tối ngươi liền không cần chạy loạn. Nói không chừng sẽ có cái gì sự tình đâu. Vừa mới vài người thảo luận tuy rằng không có tránh đi Đồng Ngải Linh, bất quá bởi vì Đồng Ngải Linh cách bọn họ có chút xa. Cho nên, bọn họ cho rằng Đồng Ngải Linh cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói chút cái gì. Cho nên, cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở Đồng Ngải Linh theo chân bọn họ ở bên nhau, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại sao. Vạn nhất thật sự có cái gì sự tình đã xảy ra, bọn họ cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, cảm ơn. Đồng Ngải Linh cũng không có cự tuyệt. Có như thế vài người cùng nhau nói, đối với nàng tới nói cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Rốt cuộc, một nữ hải tử lẻ loi một mình đi vào cái này địa phương, vẫn là rất kỳ quái một việc. Chúng ta đây đi thôi. Chúng ta nơi này còn có một ít ăn, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Những người đó nhưng thật ra còn khá tốt tâm, rốt cuộc vừa mới Đồng Ngải Linh cũng coi như là bạch bạch cho bọn hắn làm công nửa ngày. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra chủ động đem chính mình ăn phân cho Đồng Ngải Linh. Sau đó ở phân phối tinh hoạch thời điểm, bọn họ nhiều cấp Đồng Ngải Linh phân một ít. Trước 1125 đêm công, 12. Đồng Ngải Linh cũng không có cự tuyệt, nàng vừa mới trả giá bắt được này đó tinh hoạch cũng không tính quá mức. Vị tiểu thư này, chúng ta không có gặp qua ngươi à, ngươi là gần nhất mới đến thành phố B sao. Mấy người kia ăn cơm thời điểm liền nhịn không được bắt đầu liêu bắt quái. Đúng vậy, mới đến không có mấy ngày. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Vậy ngươi gia nhập cái kia thủy hệ dị năng giả hiệp hội sao? Ngươi không phải thủy hệ dị năng giả sao? Ta vừa mới thấy. Chính là A, ngươi nếu gia nhập thủy hệ dị năng giả hiệp hội liền không cần như thế vất vả. Đúng vậy đúng vậy, một nữ hải tử như thế đơn độc ra tới nhiều nguy hiểm A. Thủy hệ dị năng giả hiệp hội đãi ngộ thực tốt. Dựa theo thực lực của ngươi, ở bên kia hốn trong đó thượng đẳng khẳng định là không có gì vấn đề. Vài người lại nói tiếp liền không dứt, thực mau bọn họ liền nói ra một đống lớn thủy hệ dị năng giả hiệp hội sự tình. Làm Đồng Ngải Linh cũng chưa cơ hội chen vào nói. Cho nên à, tiểu cô nương, ngươi trở về lúc sau thật sự có thể suy xét gia nhập thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Rốt cuộc, bọn họ thảo luận xong rồi, Đồng Ngải Linh rốt cuộc có cơ hội mở miệng. Ta đã gia nhập. Đồng Ngải Linh có chút bất đắc dĩ. Ra tới thời điểm, vì tránh cho phát sinh không cần thiết phiền toái cùng xung đột, nàng liền đem thủy hệ dị năng giả hiệp hội đánh dấu cấp thu hồi tới. Kết quả không nghĩ tới, lại ở chỗ này làm những người này nói nửa ngày nhắc nhở nàng lời nói. Cũng thật là khổ bọn họ. A, mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh. Ta ra tới thời điểm liền đem cái này ký hiệu thu hồi tới. Đồng Ngải Linh có chút bất đắc dĩ lấy ra tới. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới những người này sẽ nhiệt tình đến cái này phần thượng. Nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hẳn là rời đi. Nga nga nga. Ngươi làm gì không mang A. ngươi không biết thủy hệ dị năng giả hiệp hội thành viên ở bên ngoài là có rất nhiều đặc quyền sao? Mấy người gật gật đầu, lại bắt đầu tân một vòng oanh tạc. Nguyên lai, thủy hệ dị năng giả hiệp hội người ra tới làm nhiệm vụ là có thêm thành. Cũng có thể miễn phí thuê mặt khác dị năng giả hỗ trợ bọn họ làm nhiệm vụ. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ ra tới nếu thật sự có cái gì nhiệm vụ vật phẩm, bọn họ cũng là có được ưu tiên quyền. Nguyên lai là như thế này a. Nàng liên nói, khó trách đệ nhất tiểu đội người tăng lên như vậy mau. Nàng nghe Vương Đại Ngưu nói, đệ nhất tiểu đội người lúc ban đầu thời điểm cấp bậc cũng không phải tối cao. Cũng chính là cuối cùng mới chậm rãi dâng lên tới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết đệ nhất tiểu đội là như thế nào thăng cấp, bởi vì bọn họ cấp bậc tương đối thấp. Cũng không dám ra đây. Cho nên, những việc này, Đồng Ngải Linh cũng không hiểu biết. Hiện tại nghe mấy người này nói, nàng mới xem như minh bạch. Đúng vậy. Nghe nói các ngươi hiệp hội có một cái tiểu đội người, mỗi lần ra tới đều sẽ thuê một số lớn dị năng giả giúp bọn hắn làm nhiệm vụ đâu. Nếu là có người không muốn nói, bọn họ liền sẽ lấy ra ký hiệu tới uy hiếp bọn họ. Ngẫm lại đại gia cũng đều là dựa vào bọn họ thủy sinh tồn, còn chưa tính. Mấy người nhắc tới này đó đều là có chút không hài lòng, bất quá cũng không có giận chó đánh mèo ở Đồng Ngải Linh trên người. Ngươi ở hiệp hội thời điểm cũng muốn tiểu tâm bọn họ một chút nga. Ân, ta sẽ. Ta vừa mới gia nhập, hiểu được không nhiều lắm, cảm ơn các ngươi. Đồng Ngải Linh đối với những người này cho một cái thiện ý tươi cười. Không khách khí. Mọi người bị Đồng Ngải Linh như thế một đại mỹ nữ này thiệt tình thực lòng cảm tạ, đều có chút hơi xấu hổ. Tức khắc, mấy người cũng không hề dịu rít, không khí có chút quỷ dị. Chương 1126 xuất kỳ bất ý, 1. Ta đi ra ngoài một chút. Đồng Ngải Linh ăn xong rồi trên tay đồ vật, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi qua. Nàng tính thời gian, biết Vân Trạch Hạ bọn họ không sai biệt lắm cũng nên phát động tiến công. Quan trọng nhất chính là, nàng cảm ứng được chính mình Tang Thi đại quân đã đến gần rồi. Cái này làm cho nàng thập phần cao hứng, thật lâu đều không có nhìn thấy bọn họ. Nàng không chỉ là bởi vì có giúp đỡ mà cao hứng, càng là bởi vì chính mình thân nhân như thế tới gần chính mình. Từ nàng trở thành Tang Thi Vương Triệu Hoán này đó Tang Thi lúc sau, nàng theo chân bọn họ chi gian liên hệ liền trở nên thập phần vi diệu. Mỗi lần theo chân bọn họ liên hệ thượng thời điểm, nàng trong lòng đều cảm thấy đặc biệt cao hứng. Cái loại cảm giác này, cùng mặt khác cảm giác cũng không giống nhau. Mấy người kia cho rằng Đồng Ngải Linh là đi ra ngoài thượng vê đút cờ hoặc là mặt khác cái gì sự tình, cũng không có để ý. Chỉ là gật gật đầu, liền tùy ý Đồng Ngải Linh đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh ở ra cửa trong nháy mắt liền ẩn thân vào không gian, sau đó ở không gian bên trong đổi hảo một thân y phục dạ hành, lúc này mới rời đi. Mà trong phòng biên người như cũ là ăn cười. Đồng Ngải Linh còn lại là nhanh chóng rời đi tại chỗ, sau đó thực mau hướng tới ban ngày thời điểm, nhìn đến những cái đó Tang Thi địa phương đi qua. Nàng biết, những cái đó các Tang Thi cứ điểm nhất định đều ở không xa địa phương, nàng nếu hiện tại quá khứ lời nói, hẳn là có thể thực mau tìm được những cái đó Tang Thi sở tại. Cứ như vậy, nàng liền có thể sớm một chút nhi ở nơi tối tăm đánh lén. Cũng có thể đủ làm chính mình Tang Thi đại quân nhóm tìm được một cái thích hợp tiến công điểm. Tuy rằng đều là Tang Thi, chính là nàng cũng như cũ là không nghĩ muốn bọn họ bị thương. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ cũng là cao cấp Tang Thi, có máu có thịt, cũng sẽ đau. Nàng giống nhau đều là nghĩ biện pháp đem bọn họ tổn thất hàng đến thấp nhất. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi ban ngày cùng những cái đó các Tang Thi chiến đấu địa phương. Giờ phút này trên mặt đất đã không lưu trữ một chút Tang Thi thi thể. Chỉ có một ít màu đen vết máu còn trên mặt đất, nàng biết, chỉ sợ này đó các Tang Thi thi thể đã bị mặt khác Tang Thi cấp ăn luôn. Giống loại này không có chỉ số thông minh các Tang Thi, là cùng nàng Tang Thi đại quân bất đồng. Này đó các Tang Thi ở cấp thấp thời điểm trừ bỏ thông qua dùng ăn nhân loại thi thể cùng với mặt khác động vật tinh hoạch thăng cấp ở ngoài. Còn có một loại nhanh chóng thăng cấp phương pháp, đó chính là ăn luôn đồng loại thi thể. Nơi này như thế sạch sẽ, bọn họ cũng không có rửa sạch Tang Thi thi thể. Hiển nhiên, này đó thi thể đều là bị các Tang Thi cấp ăn luôn. Tức khắc, Đồng Ngải Linh trong lòng lại là một trận hoảng hốt, nàng biết, chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp càng thêm cẩn thận mới được. Các Tang Thi ăn luôn đồng loại thi thể lúc sau, thực lực cũng là sẽ tăng nhiều. Đặc biệt là bọn họ nếu ăn luôn chính là đẳng cấp cao Tang Thi đồng loại thi thể, như vậy, bọn họ rất có khả năng là trực tiếp thăng cấp. hôm nay bọn họ giết chết những cái đó tang thi bên trong, chính là có không ít đều là cao cấp tang thi. Như vậy vừa thấy, chỉ sợ những cái đó các tang thi thăng một bậc đều là có khả năng. Như vậy tính toán nói, thập cấp tang thi chỉ sợ sẽ tăng nhiều, cửu cấp tang thi cũng là sẽ mở rộng đội ngũ. Đêm này đó tin tức truyền cho Thanh Phong, làm nàng thông chi các tang thi cẩn thận, nàng liền hướng tới tang thi hang ổ dò xét qua đi. Nếu có thể đem này đó tang thi bên trong đầu lĩnh cấp bắt lấy, các nàng lần này hành động hẳn là có thể đủ nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền ước gì lập tức liền đem tang thi đầu lĩnh cấp trảo ra tới trực tiếp giết chết. Các ngươi nói, cái kia tiểu cô nương cấp bậc rốt cuộc là nhiều ít cấp A. Chương 1127 xuất kỳ bất ý, nhị. Đồng Ngải Linh sau khi ra ngoài, nay một chi ban ngày cùng nàng cùng nhau hợp tác mọi người lại bắt đầu bắt quái. Ta cũng không biết ta. Này chỗ nào xem ra tới. Ta cảm thấy như là bắt cấp. Này như thế nào khả năng đâu. Vân Trạch Hạo cũng là gần nhất vừa mới vừa thăng cấp đến bắt cấp A. Một người khác không thừa nhận, Vân Trạch Hạo chính là hắn nhận thức cường đại nhất người. Như thế nào khả năng ven đường tùy tiện nhặt được một cái tiểu cô nương, cấp bậc liền cùng hắn giống nhau đâu. Kia này trên đường tùy tiện ai không đều so với bọn hắn cường đại sao. Này như thế nào không có khả năng a? Ngươi nói một chút, chúng ta đều là lục cấp đi. Nay thực lực như thế nào liền cùng nàng kém như vậy xa? Ngươi nhìn xem chúng ta giải quyết rất những cái đó tang thi đều là muốn cùng nhau thượng đi. Nửa ngày tài cán rất một cái. Ngươi xem nhân ra, tùy tiện nơi nơi nhìn xem, liền tùy tay giải quyết rất một cái. Gặp phải kia thất cấp, nàng đều không hàng hồ. Tuy rằng nói hao chút nhi sức lực, chính là nhân gia còn không phải cấp xử lý. Này đó các tang thi cùng đẳng cấp chính là so ta lợi hại. Có người nêu ví dụ tử thuyết minh. Cũng là ha. Mọi người nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngẫm lại giống như thật là đạo lý này a. Ban ngày Đồng Ngải Linh bộ dáng, thật là quá khủng bố, sắt tang thi cùng sắt rau dường như. Trọng điểm là, nàng giống như căn bản chính là thất thần bộ dáng, một chút đều không có để ý. Liên như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem tang thi cấp giải quyết rớt. Như thế xem ra, Đồng Ngải Linh thực lực thật đúng là có khả năng là bắt cấp. Các ngươi nói, là một cái lớn lên thật xinh đẹp, đại khái 20 tuổi tả hữu, dáng người thực tốt nữ nhân sao. Đúng vậy đúng vậy. Kia tiểu cô nương thật sự liền lớn lên thật xinh đẹp đâu. Nghe thấy thanh âm, vài người thẳng tắp gật đầu. Chờ bọn họ điểm xong đầu, trả lời xong rồi thanh âm này vấn đề, đều là sửng sốt. Tức khác toàn bộ đề phòng lên, lại vừa thấy, lại phát hiện, người kia không phải người khác, đúng là Vân Trạch Hạo. Mà nói chuyện, là hắn bên người phó quan. Phó quan nhìn bọn họ, nhưng thật ra cười tủm tỉm. Tựa hồ chỉ là lại đây hỏi một chút tình huống. Nguyên lai là Vân trưởng quan. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm này tới như thế đột ngột, bọn họ hơi kém đều tưởng tang thi bên kia người lại đây. Đầu năm nay ở bên ngoài hôn thật là một chút đều không an toàn a. Ngay cả tang thi cũng là cùng nhân loại giống nhau như lúc, có thể nói, sẽ động, sẽ chạy sẽ nhảy. Liên tính là gặp được thật sự tang thi ở bọn họ trước mặt, chỉ cần đối phương cấp bậc đủ cao. Bọn họ cũng là hoàn toàn đều nhận không ra a. Thật là nghĩ liền cảm thấy sống lưng lạnh căm căm. Là, nữ nhân kia trong lòng đi đâu vậy? Vân Trạch Hạo bên người phó quan lại một lần mở miệng hỏi. Bọn họ lại đây, chính là muốn tìm được Đồng Ngải Linh. Cũng không biết Vân Trạch Hạo từ nơi nào làm ra tin tức, nói Đồng Ngải Linh là một cái rất cường đại dị năng giả. Bọn họ lúc này đây chiến tranh thắng hay thua liền phải xem nàng. Tới lúc sau, liền bắt đầu tìm Đồng Ngải Linh. Theo manh mối, tìm được rồi Đồng Ngải Linh tung tích. Đồng Ngải Linh ban ngày thời điểm, hành sự cũng không có che lấp, lại còn có thay đổi vài cái tiểu đội. Liền như thế một đường săn giết tang thi đến nơi đây tới. Nghĩ đến, nàng người hẳn là liền ở chỗ này. Cho nên, bọn họ tìm tới. Nga nga, nàng đi ra ngoài, hẳn là đi thượng vê đút cờ vẫn là cái gì. Chúng ta đều là một ít cao lớn thô kệch nam nhân, nhân ra tiểu cô nương muốn làm cái gì cũng ngượng ngùng cùng chúng ta nói. Đúng vậy, hắc hắc. Chương 1128 xuất kỳ bất ý, tam. Đoàn người cười đặc biệt hàm hậu, rốt cuộc lấy bọn họ cấp bậc. Như là Vân Trạch Hạo người như vậy, là cả đời đều không quá khả năng cùng bọn họ nói lời nói. Chính là hiện giờ, Vân Trạch Hạo cư nhiên thật sự liền như thế cùng bọn họ nói lời nói. Bọn họ nghĩ liền cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Đi. Vân Trạch Hạo cũng không có dừng lại, chỉ là xoay người liền đi. Phó quan vội vàng đuổi kịp, bất quá rời đi thời điểm hắn vẫn là không có quên dặn dò mọi người một tiếng. Các ngươi chạy nhanh sau khi trở về phương đi. Nơi này không an toàn, một lát liền muốn phát động đại chiến. Ân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì ý tứ? Đại chiến. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Đi thôi. Vân Trạch Hạo đều tự mình tới, nghĩ đến chuyện này không đơn giản. Chúng ta cấp bậc đều không cao, ở chỗ này cũng là bạch bạch toi mạng. Đoàn người vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Vân Trạch Hạo đều tự mình lại đây tìm người, xem ra kia nữ hải tử thực lực thật sự rất cường đại. Cũng không cần phải bọn họ lo lắng. Khó trách kia nữ hải tử vừa mới chính mình rời đi đâu. Nhất định là bởi vì nhân gia muốn đi làm cái gì chuyện quan trọng, sợ liên lụy đến bọn họ. Cho nên căn bản là không có gọi bọn hắn, cũng không có tiếp đón bọn họ. Bất quá, lại nói tiếp, nhân gia cũng nói là muốn đi ra ngoài một chút. Là chính bọn họ não bổ ra tới, cho rằng nhân gia muốn đi thượng vê đút cờ. Thật sự thượng vê đút cờ nói, yêu cầu như vậy lâu thời gian sao? Thật là một đám ngu ngốc ca. Mọi người phản ứng lại đây lúc sau, đều có chút hơi xấu hổ cho nhau nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu, thành thật tìm kiếm quân đội che chở đi, bọn họ nghe mặt trên người an bài. Mà Vân Trạch Hạo còn lại là hướng tới Đồng Ngải Linh phương hướng tìm qua đi. Trưởng quan, không thể đủ lại đi vào. Nơi đó biên chính là tang thi tụ tập địa. Nơi này đã không có dị năng giả, Đồng Ngải Linh cũng không biết đi vào rốt cuộc phải làm cái gì. Phó quan vừa ra tới, liền phát hiện Vân Trạch Hạo muốn hướng tới bên trong chui vào đi. Hắn hoảng sợ, vội vàng ngăn cản Vân Trạch Hạo. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo vì một cái Đồng Ngải Linh, cư nhiên đều không màng chính mình an toàn. Nàng đi nơi đó vừa làm cái gì? Vân Trạch Hạo ra tiếng, như là đang hỏi phó quan, lại như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Hải! Cái này ta chỗ nào biết? Nữ nhân kia tư duy giống như vẫn luôn đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Có lẽ chỉ có bên người nàng nam nhân kia biết đâu. Vấn đề là, nam nhân kia, chúng ta giống như cũng không quá nhận thức a. Ai? Này hai phu thê làm việc nhi đều là đầu một cổ quỷ dị ý tứ a. Hai người kia rốt cuộc là từ đâu tới, phải làm cái gì? Không phải là tang thi bên kia đi. Phó quan thực mau liền tiếp thượng Vân Trạch Hạo nói. Vân Trạch Hạo cũng không có phản ứng hắn, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hướng phía trước đi. Ngược lại là quay đầu đi trở về. Phó quan thấy thế liền yên tâm, đi theo Vân Trạch Hạo một đường chạy chậm. Đi đến nửa đường, bọn họ liền nghe thấy một tiếng tang thi gào giống, sau đó liền nhìn đến phía trước bọn họ rời đi địa phương ánh lửa tận trời. Chứ bỏ gào giống ở ngoài, còn cùng với các loại công kích thanh âm. Phía trước đấu võ. Hai người trong óc bên trong chỉ có này một cái phản ứng. Đi mau. Phó quan vội vàng lôi kéo Vân Trạch Hạo trở về chạy. Mà Vân Trạch Hạo cũng không có ngừng lại, trực tiếp phát động dị năng, nhanh chóng hướng về trở về phương hướng lược qua đi. Phó quan cùng thực vất vả, xem ra, trưởng quan thực lực lại tăng lên A. Lúc này đây, hắn hẳn là không cần như vậy lo lắng đi. Chỉ là, Vân Trạch Hạo chạy tới nửa đường, tựa hồ là nghe được cái gì không thích hợp nhi thanh âm. Chương 1129 xuất kỳ bất ý, 4. Hắn hướng tới tây bắc phương hướng nhìn qua đi. Lại cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ là, hắn loang thoáng nghe được bên kia tựa hồ là truyền đến từng đợt gào giống thanh. Như là tang thi thanh âm, lại không rất giống là tang thi thanh âm. Hắn nghe không rõ ràng, theo sau, hắn lại tựa hồ không có nghe được thanh âm này. Tức khắc, hắn cũng không biết rốt cuộc có phải hay không ảo giác. Trưởng quan, xảy ra chuyện gì? Phó quan thở hổn hển đuổi theo, nhìn Vân Trạch Hạo ngừng ở tại chỗ bất động. Chỉ là đứng xa xa nhìn tây bắc phương hướng, liền mở miệng hỏi đến. Là muốn từ cái kia phương hướng phát động tiến công sao? Không có việc gì. Ngươi nhanh lên nhi trở về thông chi bọn họ dựa theo kế hoạch hành sự, ta qua đi nhìn xem. Vân Trạch Hạo tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, trực tiếp liền hướng về phía tây bắc phương hướng vọt qua đi. Thấy thế, phó quan muốn ngăn trở, chính là hắn còn không có mở miệng, Vân Trạch Hạo người cũng đã không thấy. Hắn nơi nào còn có thể đủ truy thượng. Cũng thế, hắn liền dựa theo trưởng quan ý tứ hành sự là được. Bên này, Đồng Ngải Linh rốt cuộc là chờ tới rồi chính mình viện quân. Nàng vẫn là quá xem nhẹ này bọn các tang thi thực lực. Nàng vừa mới bất quá là mới đến gần rồi một chút, này đó các tang thi liền phát hiện nàng hành tung. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đủ cùng này đó các tang thi đánh lên. Cũng may thực lực của nàng còn tính cường đại, này đó các tang thi nàng ứng đối lên, cũng coi như là nhẹ nhàng. Vì thế, thực mau liền chờ tới rồi chính mình viện quân đã đến. Ngài Linh, như thế nào? Thanh Phong xa xa nhìn đến đồng Ngài Linh, nhanh chóng chạy vội tới. Này đó các tang thi thực lực lại một lần tăng lên, bọn họ đem nơi này tang thi thi thể toàn bộ đều ăn luôn. Đồng Ngải Linh nhìn đến Thanh Phong, vội vàng đem chính mình điều tra đến sự tình nói ra. Nàng vừa mới qua khứ thời điểm, những cái đó các tang thi, vừa lúc liền ở gặm thực một ít thi thể. Tuy là nàng kiến thức quá rất nhiều ghê tởm trường hợp, kia một khắc vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm. Chúng ta đây có thể thu phục bọn họ sao? Thanh Phong nhịn không được có chút lo lắng. Nàng phía trước liền biết, này đó các tang thi thực lực bất đồng với bọn họ từ trước đối mặt những cái đó. Cấp bậc như thế nào? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn thoáng qua Thanh Phong phía sau các tăng thi, nàng vừa mới chưa kịp đọc lấy bọn họ tin tức. Đều tăng lên một bậc, đại bộ phận là cửu cấp, có mấy cái nhưng thật ra đạt tới thập cấp. Thanh Phong nghe vậy, nhẹ giọng nói đến, chỉ là, bọn họ số lượng xa xa không bằng nơi này tăng thi như vậy nhiều a. Ân, không quan hệ, ta tới chỉ huy, ngươi đi theo ta. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trực tiếp liền biến thân trở thành tang thi vương, giờ phút này nàng, có được 11 cấp thực lực. Mà bởi vì nàng tồn tại, những cái đó các tang thi cũng sẽ bởi vì nàng quan hệ, mà tăng cường ít nhất 50% thực lực. Cứ như vậy, ít nhất vẫn là có thể đền bù một ít số lượng mặt trên không đủ. Hơn nữa Vân Trạch Hạo trong chốc lát chỉ huy những cái đó dị năng giả tiếp viện, đối phó này đó các tang thi, hẳn là 5 năm tính toán trước. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cũng có chút lo lắng, nàng cũng không tưởng hy sinh rất chính mình bất luận cái gì một cái tang thi thủ hạ. Đi! Thanh Phong cũng sử dụng ra chính mình tân dị năng, một mảnh xương mù liền như thế tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ cần là bị nàng xương mù cấp phong tỏa đến trong phạm vi tang thi, hành động lực đều sẽ chậm chạp không ít. Mà nàng nơi này người, nàng đã sớm đã cấp giải trừ như vậy cấm chế. Đồng Ngải Linh tán thưởng nhìn thoáng qua Thanh Phong. Thanh Phong thực lực trước nay đều không yếu. Trước 1130 xuất kỳ bất ý, nam. Cái này xương mù kỹ năng, kỳ thật cũng không thể đủ xem như phong hệ dị năng giả kỹ năng. Mà là một cái xương mù hệ dị năng giả kỹ năng. Thanh Phong phong hệ dị năng ở nàng chính mình nghiên cứu dưới, cư nhiên đã xảy ra biến dị. Hiện giờ, nàng cũng nắm giữ này hạng nhất kỹ năng. Chẳng qua, cái này dị năng không thể đủ duy trì lâu lắm. Chỉ có thể đủ liên tục nửa giờ. Nay nửa giờ, nhưng thật ra cũng có thể đủ cho bọn hắn mang đến rất lớn ưu thế. Vì thế, Đồng Ngải Linh bọn họ ở cùng những cái đó các tang thi giao hội thời điểm, lập tức phải tới rồi ưu thế. Thực mau giết chết một tảng lớn tang thi. Lão đại! Này rốt cuộc là nơi nào lại đây sương mù a? Quân địch tang thi bên kia, ở gặp gỡ như thế một mảnh không thể hiểu được sương mù thời điểm, đều là sửng sốt. Bọn họ nguyên bản là đuổi theo nữ nhân kia chạy. Nữ nhân kia là gan thật đúng là đại. Cư nhiên còn tự mình chạy đến bọn họ địa bàn tới tra xét bọn họ. Bọn họ liền biết, nữ nhân này nhất định là có vấn đề. Sớm biết rằng ban ngày liền xử lý nàng. Kết quả lại không nghĩ rằng, nữ nhân này chạy nhanh không nói, trên đường còn xử lý bọn họ thật nhiều huynh đệ. Nay thực lực, tuyệt đối là đã tới rồi lão đại trình độ này. Bọn họ là nhất định không thể đủ lưu trữ như thế một cái mối họa. Kết quả không nghĩ tới, thật vất vả mau đuổi theo thượng thời điểm, liền ra tới như thế một hồi sương mù, không chỉ có làm cho bọn họ thấy không rõ lắm lộ, còn giảm bớt bọn họ tốc độ. Dị năng giả chế tạo. Bình thường sương mù ngươi sẽ nhìn không thấy sao. Quân địch lão đại quả thực là phải bị chính mình thủ hạ cấp xuẩn khóc. Như thế sự tình đơn giản, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới. Còn muốn chính mình cho hắn thuyết minh. Thật là tức chết người đi được. Mẹ nó. Thật là thất sách. Quân địch lao đại cũng là một trận hối hận. Sớm biết rằng, ban ngày liền đem nữ nhân kia cấp xử lý là được. Trước mắt, nữ nhân kia khẳng định là đem chính mình nghe được tin tức truyền quay lại đi. Nếu không, nơi này sẽ không một dị năng giả đều nhìn không thấy. Thường lui tới, này đó dị năng giả nhóm đều là lại ở chỗ này qua đêm. Lúc này hảo. Bọn họ nhiệm vụ không hoàn thành, nói không chừng còn sẽ làm tạp. Đến lúc đó liền tính là có thể lưu trữ một cái mệnh trở về, chỉ sợ cũng là không hảo báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền rất là khó chịu. Ngươi làm phía dưới người đều tiểu tâm một chút. Ta cảm giác được đối diện có một cái rất cường đại tồn tại. Liên ở vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được đối diện có một cái rất cường đại người xuất hiện. Đây là hắn vẫn luôn đều không có quá uy hiếp cảm, đồng thời, hắn lại cảm thấy cái này cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ đối diện người cùng hắn là đồng loại. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thực không thích hợp nhi. Dị năng giả bên trong như thế nào khả năng sẽ trà trộn tang thi đâu. Liên tính là có một ít các tang thi muốn cùng nhân loại bảo trì hữu hảo, không muốn tham dự những việc này. Kia cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Bởi vì những cái đó tang thi đã sớm là bị từ bỏ tang thi. Cao cấp tang thi, mặt trên người là sẽ không mặc kệ chính bọn họ ở bên ngoài. Không thể đủ vì bọn họ sử dụng, vậy chỉ có thể đủ giết chết. Chính là hiện tại, hắn có thể cảm giác được đối diện có rất mạnh tang thi, lại còn có không ngừng một cái. Hơn nữa, này đó tang thi hiển nhiên là hướng về phía bọn họ lại đây. Nếu không hắn sẽ không có loại này nguy cơ cảm. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Hắn tổng cảm thấy, hôm nay nhất định sẽ có cái gì chuyện xấu nhi phát sinh. Là, thủ hạ đi xuống một đám thông chi đi. Hiện giờ trận này sương mù, tạo thành bọn họ hành động đều không quá phương tiện. Chương 1131 xuất kỳ bất ý, 6. Nếu không, hắn cũng không cần phải như thế một đám thông chi đi. Quân địch lao đại hơi chút suy nghĩ một chút, liền hướng tới phía trước sở soạn qua đi. Hắn muốn thăm thăm hư thật. Nơi này tăng thi, hắn chung quanh mấy người này, thực lực là cường đại nhất. Nếu bọn họ cũng không biện pháp đối phó, vậy chỉ có thể đủ rời đi. Hắn sẽ không giống là nhân loại như vậy, phái những cái đó không lợi hại tiểu binh nhóm đi dò đường. Kia chỉ là toi mạng hành vi, cũng không phải dò đường. A, chỉ là, còn không đợi hắn tiến lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đây là thanh âm, là thủ hạ của hắn. Quân địch lao đại tức khắc quay đầu nhanh chóng hướng về phía chính mình thủ hạ tìm qua đi. Chỉ là này sương mù quá lớn, hắn còn chưa đi vài bước, liền nhìn không thấy. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình bên người mấy cái huynh đệ, tựa hồ cũng là bị này sương mù cấp vây khốn, không bao lâu liền tụt lại phía sau. Hắn một kiểm kê mới phát hiện, đi rời ra 3-4. Mọi người, đều không được rời đi ta nửa bước. Hắn tức khắc đã biết những người này âm mưu. Nhất định là muốn đem bọn họ những người này toàn bộ tách ra, sau đó lại một đám đối phó. Hắn không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Có hay không phong hệ tăng thi? Đi ra cho ta mấy cái. Hào hào thổi. Nay sương mù, cần thiết muốn lập tức cấp tản mất mới có thể. Tiểu nhân là. Lập tức có hai cái tang thi ra tới trả lời hắn nói. Tức khắc, quân địch lao đại trong lòng kiên định không ít. Có thể có người dùng liền thành, sợ là sợ không có người nhưng dùng. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình bên người, liền dư lại như thế vài người. Bất quá cũng may, hắn thủ hạ người vừa động thủ, hiệu quả liền ra tới. Này sương mù thực mau liền trở nên loãng một ít. Hắn thực mau là có thể đủ mơ hồ nhìn đến phía trước sương mù bên trong có mấy người ở chậm rãi di động. Nhanh lên nhi lại tiếp tục thổi. Chúng ta người liền ở bên kia. Quân địch lão đại vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc giục chính mình thủ hạ. Là, mấy người tức khắc càng thêm ra sức, phải biết rằng, nếu là lúc này đây có thể lập công nói. Trở về bọn họ là có thể đủ bắt được rất nhiều khen thưởng. Kia chính là có rất nhiều tinh hạch cùng dị năng giả đâu. Có những cái đó, thực lực của bọn họ là có thể đủ nâng cao một bước. Hào hào. Nhanh lên. Quân địch lao đại càng là có thể thấy rõ ràng trước mắt người, liền càng là sốt ruột. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện núp đích, hắn rất sợ sẽ có cái gì bấy dập. Những nhân loại này thật sự là quá giàu hoạt. Lao đại. Quân địch lao đại chỉ lo xem phía trước, lại không có chú ý tới phía sau. Đương hắn nghe thấy phía sau tiểu đệ kêu thảm thiết thời điểm, đã là chậm. Hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện, mười mấy dị năng giả vây quanh thủ hạ của hắn, trực tiếp liền đem bọn họ đầu cấp xoay xuống dưới. Không, này đó không phải dị năng giả. Bọn họ làn da mặt trên màu xanh lá, đại biểu bọn họ là tăng thi. Quân địch lao đại trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Chỉ là, giờ phút này hắn căn bản là không kịp phản ứng, bởi vì hắn phát hiện, phía sau sương mù lại một lần nùng liệt lên. Những cái đó các tang thi, mang theo hắn các tiểu đệ thi thể, cùng nhau biến mất. Hắn tức khắc cả kinh, xoay người liền rời đi tại chỗ. Bởi vì, hắn sợ chính mình lại không rời đi, liền sẽ bị này đó các tang thi cùng nhau giết chết. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thập phần khủng bố. Vì cái gì này đó tang thi sẽ muốn tới giết chết bọn họ này đó đồng loại đâu? Hơn nữa này đó các tang thi thực lực cũng đều rất cường đại. Hắn trước nay đều không có nghe nói qua có như vậy một đám tang thi a. Chương 1132 xuất kỳ bất ý, 7. Ngay sau đó, làm hắn càng cảm thấy đến khủng bố sự tình đã xảy ra. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình những cái đó đã sớm cùng hắn thất lạc thủ hạ nhóm, cũng chết mất thật nhiều. Ngay cả hắn vừa mới phái ra đi làm hắn đi thông chi những người khác cái kia tiểu đệ, cũng trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. Hắn lui vài bước, lúc này mới có mấy cái run bần bật thủ hạ nhích lại gần. Hắn hơi kém ra tay, nếu không phải nơi này sương mù đã loãng rất nhiều, hắn liền sẽ giết chết chính mình số lượng không nhiều lắm mấy tên thủ hạ. Lão đại! Có người ở sương mù bên trong giết người. Chúng ta người đều chết sạch. Một cái đầy mặt là tang thi huyết giá hỏa mở miệng nói đến. Nhìn quân địch lão đại, vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ từ tiến vào tinh anh tiểu đội lúc sau, liền không còn có quá sợ hãi như vậy một loại cảm xúc. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Những người đó, căn bản là không có làm cho bọn họ nhìn đến rốt cuộc là ai. Liền như thế tránh ở sương mù bên trong. Lặng yên không một tiếng động, chờ bọn họ thấy rõ ràng thời điểm, chính là bọn họ toi mạng thời điểm. Này thật sự là quá khủng bố. Tìm phong hệ tang thi lại đây, cho ta đem này đó sương mù đều thổi tan. Tang thi lão đại lập tức chỉ vào nơi này sương mù, mở miệng nói đến. Hắn biết, chính mình trong tay, phong hệ tang thi vẫn là có không ít. Là, kia tang thi theo tiếng lúc sau, chính mình liền bắt đầu thả ra dị năng tới, hắn cũng là phong hệ tang thi. Vừa mới ở sương mù lại đây thời điểm, hắn liền thả ra kỹ năng bắt đầu thổi tan này đó sương mù. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bên người vài người đều không có phân tán, lại còn có thực an toàn. Không nghĩ tới, lão đại cũng nghĩ đến biện pháp này. Bất quá lúc này đây, không đợi bọn họ chân chính đem người cấp tề tiểu, này đó sương mù liền như thế tàn mất. Tức khắc, trước mắt tình huống đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Trước mắt từng đống ngã xuống tới đều là tang thi thi thể. Toàn bộ đều đôi ở bên nhau, cũng không có cỡ nào phân tán. Hiển nhiên, vừa mới bọn họ ở sương mù chung thời điểm, đều chỉ là nhìn không tới đối phương mà thôi, cũng không phải phân tán rất xa. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể như thế nhanh chóng bị giết rớt. Mà giờ phút này, bọn họ trước mắt, là mấy trăm cái tang thi vây quanh bọn họ. Bọn họ người, cũng đã chỉ còn lại có không đến 4-50 cái. Nay trong đó còn có không ít chỉ là bắt cấp phong hệ tang thi, bởi vì bọn họ dị năng, bảo vệ một cái mạng nhỏ mà thôi. Là ngươi. Quân địch lão đại nhìn trước mắt tình huống, mắt đều phải tích xuất huyết tới. Này đó tang thi, đều là hắn một đường mang lại đây. Thực lực của bọn họ, cũng là như thế một chút thăng lên tới. Này đó các tang thi, chính là hắn thân huynh đệ A. Chính là hiện giờ, bọn họ toàn bộ cũng chưa mệnh. Mà ban ngày nữ nhân kia, thình lình liền như thế đứng ở bọn họ trước mặt. Không đúng. Ngươi không phải nữ nhân kia. Quân địch lão đại ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồng ngải linh thời điểm, liền nhận ra tới nàng. Chỉ là, ngay sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp. Nữ nhân này là một con tang thi. Lại còn có không phải bình thường tang thi. Nàng là một con tang thi vương. Tuy rằng nói nàng bộ dạng cùng ban ngày nữ nhân kia rất giống. Chính là trên thực tế, cái này tang thi vương cũng không phải ban ngày nữ nhân kia. Ban ngày nữ nhân kia là nhân loại dị năng giả, không phải tang thi. Hiện tại này bên người nhóm người này tang thi cũng vừa lúc thuyết minh điểm này. Nghĩ đến đây, quân địch lao đại liền cảm thấy đầu rất đau. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy bị hắn cấp gặp gỡ? Hắn chẳng qua là lại đây điều tra một chút tình huống mà thôi. Chương 1133 xuất kỳ bất ý, 8. Cư nhiên là có thể đủ làm hắn gặp phải tang thi vương. Sắc. Đồng ngải linh không có chần chờ, chờ sương mù một tan đi. Nàng liền đem này đó các tang thi cấp vây quanh ở nội bộ. Giờ phút này, nàng càng là không muốn lại cùng đối phương vô nghĩa cái gì, trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, làm các tang thi tiến công. Rốt cuộc này đó các tang thi, thực lực rất cường đại. Lưu lại, đại đa số đều là thấp cấp, chỉ có số ít bắt cấp phong hệ tang thi. Vừa mới nàng hạ lệnh là trọng điểm thu thập rất cửu cấp tang thi. Chỉ có như vậy tang thi đối với bọn họ tới nói, là tốt nhất giết chết, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm cùng thương vong. Đến nỗi những cái đó thập cấp tang thi, còn lại là từ nàng mang theo một đội nhân mã, chuyên môn đi một đám săn giết rớt. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra vẫn là có hiệu quả. Ít nhất nguyên bản có không ít thập cấp tang thi, tới rồi lúc này cũng đều chết chỉ còn lại có 5-6 cái. Mà bắt cấp tang thi có mấy chục cái, cũng không đủ vì hoạn. Ra lệnh một tiếng, những cái đó bắt cấp tang thi tức khắc đã bị nàng người cấp đánh thành cái sàng. Cuối cùng, cũng chỉ là dư lại như vậy mấy cái mà thôi. Quân địch lao đại ở Đồng Ngải Linh hạ lệnh trong nháy mắt cũng không có chần chờ, hướng tới Đồng Ngải Linh vọt qua đi. Tuy rằng nói, nàng có uy áp, chính là thân là thập cấp tang thi, Đồng Ngải Linh tang thi vương kinh sợ đối với hắn tới nói ảnh hưởng cũng không phải 100%. Đặc biệt là hiện tại hắn đã đối Đồng Ngải Linh sinh ra địch ý, tự nhiên càng thêm không có khả năng bị nàng liền như thế khống chế được. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng không có trông cậy vào điểm này. Nàng mang theo mười mấy thập cấp tang thi bắt đầu tấn công này một con tang thi. Ha ha, thân là tang thi vương, cư nhiên còn muốn dựa vào người nhiều khi dễ ta như thế một cái thập cấp tiểu tang thi. Quân địch lão đại mở miệng nói chuyện. Bắt giặc bắt vua trước, hắn hiện giờ chỉ còn lại có như thế vài người. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn lấy một người lực lượng đối phó nơi này mọi người. Cho nên, hắn muốn lấy một người thực lực, đối phó Đồng Ngải Linh. Nếu có thể đem Đồng Ngải Linh thu phục nói, nơi này những người khác cũng liền không tính cái gì. Đúng vậy, ta chính là thích lấy nhiều khi ít. Chỉ là, Đồng Ngải Linh cũng không có đã chịu hắn quấy nhiễu. Hắn nói, cũng không thể đủ mang cho Đồng Ngải Linh là ảnh hưởng. Bất quá chính là một câu sự tình. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đem hắn nói cấp đổ qua đi. Tang thi lão đại khí không được, nữ nhân này, vì cái gì không dựa theo kịch bản ra bài A. Nay sẽ nàng không phải hẳn là trực tiếp cùng hắn một trọi một mình đấu sao. Vì cái gì nàng một chút phản ứng đều không có, cũng chút nào đều không có cảm thấy thẹn cảm giác. Cứ nhiên liền như thế công khai nói, nàng chính là thích như thế khi dễ hắn. Kia hắn còn có thể nói cái gì? Xem ra hắn chỉ có thể đủ chờ chết. Quân địch lao đại lúc này đây tưởng thực không tồi, Đồng Ngải Linh lấy nhiều khi ít, liền như thế không quá vài phút, đem hắn mạng nhỏ cấp mang đi. Chết! Đồng Ngải Linh bắt được này quân địch lao đại tinh hoạch lúc sau, đã đi xuống mệnh lệnh. Mà nguyên bản còn ở chống cự giả Đồng Ngải Linh những cái đó các tang thi mấy cái cửu cấp tang thi cùng với bát cấp tang thi, liền như thế nhìn Đồng Ngải Linh bọn họ như thế đột nhiên rời đi. Một hàng tang thi còn không có tới kịp tùng một hơi. Đã bị Vân Trạch Hạo dẫn dắt một đám dị năng giả nhóm cấp cuồng ngoanh lạm tạc thu thập rớt. Cuối cùng, chỉ để lại hai cái tang thi hỏi chuyện. Là ai giết các ngươi lão đại? Vân Trạch Hạo bọn họ vừa mới lại đây thời điểm, đột nhiên đã bị một trận sương mù cấp cách trở đường đi. Hắn lập tức làm thủ hạ người toàn bộ đều dừng lại, sau đó chờ đến phong hệ dị năng giả nhóm toàn bộ đều ở phía trước thời điểm, làm cho bọn họ đem này sương mù thổi tan. Chương 1134 khả nghi, 1. Sau đó phía sau cũng chuẩn bị một cái phong hệ dị năng giả tiểu đội. Cứ như vậy, bọn họ thong thả tiến lên. Tuy rằng không có cái gì tổn thất, chính là chờ bọn họ tới nơi này thời điểm. Liên nhìn đến một đám các tang thi ở hôn chiến. Mơ hồ bên trong, hắn còn nghe được một cái tựa hồ nghe quá nữ nhân thanh âm. Chờ hắn chạy tới, liên nhìn đến hơn 20 cái bát cấp cửu cấp các tang thi ngồi ở cùng nhau. Tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, trước đem bọn họ cấp giết chết. Lưu lại hai cái hỏi chuyện là được. Hắn nhưng không tin, nơi này vừa mới phát sinh hết thảy đều là trùng hợp. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Người nọ tựa hồ là ở giúp bọn hắn, chính là ai muốn như thế trợ giúp bọn họ đâu. Trận này sương mù tới cũng là không thể hiểu được. Tựa hồ là muốn cách trở bọn họ con đường. Lại cũng không có ai tới công kích bọn họ, hại bọn họ. Nghĩ vậy chút, Vân Trạch Hạo liền cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ có thể đủ thẩm vấn này đó tang thi. Muốn giết cứ giết. Có một cái tang thi nhưng thật ra thực kiên cường, ném cho Vân Trạch Hạo như thế một câu lúc sau, liền không có tính toán muốn mở miệng ý tứ. Vân Trạch Hạo nghe vậy, cũng không có vô nghĩa, liền như thế trực tiếp ném cho hắn một đao. Đầu của hắn liền như thế rơi trên đồng bạn bên người. Người đâu? Vân Trạch Hạo nhìn về phía cái kia tang thi. Ta nói là tang thi giết. Dù sao những cái đó đều là tang thi, liền tính là những nhân loại này dị năng giả nhóm đã biết lại như thế nào đâu. Hắn cùng những cái đó tang thi lại không phải một đám người. Chẳng lẽ còn muốn cản những nhân loại này dị năng giả giúp bọn hắn báo thù sao? Này đó các tang thi thoạt nhìn là rất lợi hại. Bọn họ lao đại đều đã chết, khẳng định là không biện pháp giúp bọn hắn báo thù. Như vậy, vì cái gì không cho những nhân loại này dị năng giả theo chân bọn họ đánh lên tới, giúp bọn hắn báo thù đâu? Hiện tại những cái đó các tang thi còn đi không xa, có lẽ, bọn họ sẽ đuổi theo đi đâu? Rốt cuộc, ở chỗ này là nhân loại địa bàn, ở nhân loại địa bàn thượng dương oai, nhân loại là sẽ không cho phép đi. Các ngươi tư nhân ân đoán. Vân Trạch Hạo nhíu mày, này nói không thông, đối phương nếu thật là cùng này đó tang thi có tư nhân ân đoán. Làm gì muốn chạy đến nơi đây tới báo A? Hơn nữa, này đó các tang thi chính là đã ở chỗ này thật lâu. Bọn họ không cần phải như thế làm đi. Ha ha, quan ngươi cái gì chuyện này? Kia tang thi cười lạnh một tiếng. Đây là chúng ta tang thi chi gian sự tình, chúng ta lão đại đều đã chết. Mặt khác ta cũng không biết. Phái cá nhân đi lên điều tra một chút. Vân Trạch Hạo nghe vậy, kêu phó quan, làm hắn phái người qua đi điều tra rõ. Mà kia tang thi đang nghe thấy Vân Trạch Hạo nói lúc sau, lóe lóe mắt. Cứ như vậy, hắn cũng coi như là giúp lão đại bọn họ báo thù đi. Kia hắn liền có thể thành thật trở về phục mệnh đi. Hắn vẫn là có thể bảo hạ một cái mạng nhỏ. Hiện tại các ngươi có thể buông tha ta sao? Tang thi nhìn Vân Trạch Hạo. Mở miệng nói đến. Hắn muốn nói, đều nói, người này không bỏ đi hắn, còn muốn làm cái gì? Ta có nói quá ta sẽ bỏ qua người sao? Vân Trạch Hạo lạnh giọng nói đến, tay nâng lên bông, kia tang thi đầu liền dọn ra. Tang thi liền chết đều không rõ, vì cái gì người này sẽ như thế nói không giữ lời, hắn không phải đã đem hắn muốn biết đến sự tình đều nói rõ ràng sao? Vân Trạch Hạo lại là chút nào cảm xúc đều không có, này đó các tang thi. Nguyên bản chính là đáng chết. Hắn sẽ không lưu lại một người sống. Trưởng quan. Cùng ném. Không đợi hắn xoay người đi tìm những cái đó tang thi tung tích, liền nghe thấy thủ hạ người trở về bẩm báo. Chương 1135 khả nghi, nhị. Hắn sửng sốt. Cũng là, đối phương nguyên bản chính là muốn tìm mọi cách ngăn trở bọn họ. Không nghĩ muốn cho bọn họ phát hiện bọn họ tung tích. Cho nên... Như thế nào khả năng sẽ làm bọn họ liền như thế đuổi theo đi đâu? Nguyên bản, bọn họ ở chỗ này chỉ hoãn một ít thời gian, đối phương là có thể đủ rời đi không ngắn khoảng cách. Cho dù phái đi nhất am hiểu truy tung dị năng giả, cũng không phải có thể hoàn toàn đuổi theo đối phương. Rốt cuộc là cái gì người đâu? Hiện tại xem ra, những người đó là muốn giúp bọn hắn đi. Nếu không, dựa theo này đó các tang thi cấp bậc, bọn họ này đó dị năng giả là không thể đủ đối phó. Rốt cuộc, người của hắn, bình quân cấp bậc cũng chỉ có lục cấp mà thôi. Đối phó này đó đã là cửu cấp thập cấp tăng thi, kia không khác lấy trứng chọi đá. Chỉ là bọn hắn thân là thành phố B căn cứ người bảo vệ, không thể không như thế làm. Bọn họ còn có thân nhân ở sau người, không thể không bảo hộ bọn họ còn có gia, không thể không bảo hộ. Trưởng quan, kế tiếp. Chúng ta như thế nào làm? Phó quan thấy Vân Trạch Hạo tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, mở miệng dò hỏi. Bọn họ tổng không thể đủ vẫn luôn ở chỗ này chờ xem. Bọn họ như thế nhiều người, cũng là thời điểm đi trở về. Vạn nhất này đó các tang thi còn có mặt khác sau chiêu đâu. Thật là không nghĩ tới, này đó các tang thi tư nhân ân đoán, cư nhiên chạy đến bọn họ thành phố B địa bàn đi lên giải quyết. Thật là quá nhàm chán. Trở về. Lưu lại một bộ phận làm rửa sạch công tác. Còn có những người đó địa vị, cũng muốn hảo hảo điều tra một phen. Vân Trạch Hạo phân phó đi xuống, liền quay đầu đi rồi. Kỳ thật, hắn vừa mới phát hiện Tây Bắc phương hướng có không thích hợp tiếng vang, liền qua đi xem xét. Chính là hắn lại phát một cái không, hắn mơ hồ tra xét đến không thích hợp nhi hơi thở. Đây là một đám các tang thi hơi thở, tại chỗ cũng có các tang thi hoạt động dấu hiệu. Hắn lúc ấy tưởng các tang thi viện quân. Liền nhanh chóng về tới chính mình trong quân đội biên. Sau lại phát hiện, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, người của hắn đều hảo hảo ở chỗ này. Tiếp theo, chính là kia một hồi sương mù. Hắn nguyên bản tưởng những cái đó các tang thi kế sách, dùng để đối phó bọn họ. Hắn vững vàng ứng đối, kết quả không nghĩ tới, sương mù tới rồi nửa giờ liền tự động tan đi. Hắn còn tưởng rằng hội ngộ thượng này đó các tang thi, lại không nghĩ rằng, gặp gỡ nhưng thật ra gặp gỡ, chỉ là gặp gỡ chính là đầy đất tang thi thi thể. Này quả thực là ra ngoài hắn đoán trước. Này đó các tang thi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì cái gì sẽ ở bọn họ muốn cùng những cái đó các tang thi quyết đấu thời điểm, đột nhiên nửa đường sát ra tới. Vân Trạch Hạo không nghĩ ra, rốt cuộc sẽ là ai muốn như thế làm? Là địch vẫn là hữu? Đồng Ngải Linh lại là đã mang theo chính mình tang thi đại quân trực tiếp liền rời đi thành phố B trong phạm vi. Bọn họ tìm được rồi một cái an toàn địa phương, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nơi này cách này cái trấn nhỏ đã rất xa, ly huyện thành phạm vi cũng có một ngày hành trình. Vừa mới bọn họ kết thúc chiến đấu liền đã sử dụng dị năng, mọi người cùng nhau nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hơn nữa Thanh Phong Phong hệ dị năng thêm vào, bọn họ tốc độ miễn bàn nhiều nhanh. Ngải Linh, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Thanh Phong thấy Đồng Ngải Linh dừng lại, liền mở miệng dò hỏi Đồng Ngải Linh. Ân, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Nàng vừa mới trên đường đã kiểm kê quá thương vong tình huống. Bởi vì các nàng phối hợp thực ăn ý, cũng không có tổn thất nhân thủ, chỉ là thương tới rồi vài người. Như thế không tính cái gì, rốt cuộc thân là tăng thi, như thế một chút khép lại năng lực vẫn là phải có. Chương 1136 khả nghi, Tam. Chúng ta hôm nay thu hoạch không tồi a. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thanh Phong không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng là một hồi ác chiến, lại không nghĩ rằng, bởi vì nàng cái kia sương mù kỹ năng, nhưng thật ra làm cho bọn họ thập phần xinh đẹp giải quyết rất chiến sự. Kỳ thật cũng quái đối phương khinh địch, thấy Đồng Ngải Linh cư nhiên một đường thẳng tắp đuổi theo. Cho rằng nàng chỉ có một người, chính là trên thực tế, Đồng Ngải Linh phía sau có như thế cường đại một đám quân sĩ. Toàn bộ tăng lên cấp bậc, đều cho bọn hắn dùng. Còn có ngươi cũng là. Đồng Ngải Linh đem hôm nay thu hoạch toàn bộ đều giao cho Thanh Phong trên tay. Cho ta làm cái gì? Thanh Phong nhưng thật ra vẻ mặt khó hiểu, lại nói tiếp, nàng hôm nay cũng không có làm cái gì à. Hôm nay ngươi công lao lớn nhất, hơn nữa, ta có chuyện yêu cầu ngươi đi giúp ta làm. Đồng Ngải Linh chính là đem những cái đó tinh hoạch nhét vào Thanh Phong trên tay. Cái gì sự tình? Thanh Phong nghe vậy liền không có lại chối từ. Nàng cùng Đồng Ngải Linh hai người hợp tác như thế lâu rồi, đã sớm đã biết Đồng Ngải Linh tính tình tính cách. Đây là thật sự có chuyện muốn nàng đi làm. Ta muốn thành lập một cái căn cứ, chúng ta những người này cũng là yêu cầu một chỗ dàn xếp. Luôn là tại giã ngoại, cũng không tốt lắm, bọn họ bí mật cũng không thể đủ để cho người khác biết. Chúng ta đây không bằng chính mình thành lập một cái căn cứ như vậy, bọn họ mới có thể đủ danh chính ngôn thuận ở nơi đó sinh hoạt. Đây là Đồng Ngải Linh ban ngày thời điểm cũng đã ở suy xét một việc. Hiện giờ cục diện, nàng này đó tang thi đại quân lưu tại bên ngoài, thực dễ dàng liền sẽ bị khắp nơi thế lực công kích. Đặc biệt là hiện giờ tang thi kế hoạch bọn họ còn thấy không rõ lắm. Nhưng là tới như thế rất cường đại tang thi, Đồng Ngải Linh nhưng không tin bọn họ chỉ là lại đây tìm vật tư cùng đơn thuần giết người. Hiển nhiên là lại đây mưu đồ cái gì. Tình huống như vậy hạ, nàng người ở chỗ này liền sẽ thực bị động. Nhưng thật ra không bằng thành lập một cái căn cứ. Hiện giờ căn cứ như vậy nhiều, bọn họ căn cứ cũng sẽ không quá thấy được. Hơn nữa, tang thi cùng dị năng giả cùng với nhân loại chung sống hòa bình căn cứ cũng không phải không có. Nàng tính toán đến lúc đó này ba loại người đều tuyển nhận. Kể từ đó, nàng người ở kia bên trong mới có thể đủ an toàn yểm hộ chính mình thân phận. Nàng hiện giờ cũng đã nhìn ra, những cái đó các tang thi cùng nàng thủ hạ người thoạt nhìn kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là đầu óc không tốt lắm xử, gặp gỡ sự tình lúc sau, liền có chút chuyển bất động. Hơn nữa, nàng cũng không thể đủ cùng những người đó có cái gì liên tiếp. Cũng không thể đủ ảnh hưởng bọn họ hành vi. Chỉ có thể đủ đem bọn họ trở thành là quái vật giống nhau, dùng chính mình uy áp nghiền áp bọn họ. Muốn giống nàng cùng nàng quân đội như vậy, dùng tinh thần lực câu thông cảm ứng, là tuyệt đối làm không được. Trừ cái này ra, người khác căn bản là sẽ không nhìn ra tới, này đó các tang thi cùng bình thường tang thi có cái gì khác nhau. Trừ bỏ nàng ở ngoài, nàng có thể hoàn toàn toàn phân biệt ra tới, này đó tang thi là nàng người. Thành lập căn cứ. Thanh Phong phía trước cũng là nghe Đồng Ngải Linh nhắc tới quá, chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ như thế mau liền nhắc tới chuyện này. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi trước xử lý chuyện này. Nơi này địa hình là thực thích hợp thành lập căn cứ, cùng lúc trước ở cái kia thời đại thời điểm hoàn cảnh rất giống. ba mặt núi vây quanh, trung gian là một khối to nhi đất trống, căn cứ tường thành có thể trực tiếp khiến cho tang thi bọn họ tới kiến tạo. Dựa theo thực lực của bọn họ, bất quá cũng chính là 3 ngày sự tình. Hơn nữa, chính mình kiến tạo ra tới căn cứ, cũng sẽ càng thêm củng cố. Chương 1137 khả nghi, 4. Đây là Đồng Ngải Linh có thành lập căn cứ ý tưởng lúc sau liền tưởng tốt. Nàng cũng không muốn lợi dụng hiện có thành thị cùng với phòng ốc linh tinh tới thành lập chính mình căn cứ. Bình thường phòng ốc căn bản là không biện pháp chống đỡ các tang thi tiến công. Đặc biệt là hiện tại các tang thi thực lực thập phần cường đại, vậy càng thêm không phải bọn họ này đó bình thường phòng ốc có thể thừa nhận. Nếu là dùng dị năng một lần nữa làm ra tới thành thị, có chứa cơ sở lực phòng ngự, kia chỉ sợ có thể hảo rất nhiều. Ít nhất ở phòng ngự tang thi phương diện này, kia chính là so giống nhau phòng ốc muốn tốt hơn quá nhiều lần. Hảo! Ta hiểu được. Thanh Phong cũng là một dị năng giả, Đồng Ngải Linh nói ra, nàng không sai biệt lắm cũng liền minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ. Nàng đây là muốn thành lập một cái củng cố căn cứ, đặc biệt là căn cứ tường thành, kia càng là muốn củng cố mới có thể đủ có phòng ngự thực lực. Dị năng giả dị năng, mới là tốt nhất kiến trúc tài liệu. Này đó vật tư cho ngươi, kia cầm đi sử dụng, còn có này đó tinh hoạch, các ngươi mấy ngày nay đều cầm dùng. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đem không gian bên trong chứa đựng vật tư dùng một đám nhẫn không gian dịch ra tới, giao cho Thanh Phong. Còn có tất cả tang thi tinh hoạch, nàng càng là toàn bộ đều lấy ra tới. Kiến tạo căn cứ, tiêu hao tang thi tinh hoạch tự nhiên là rất nhiều. Còn có các tang thi thực lực, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tăng lên. Hiện giờ thế giới này bình thường các tang thi thực lực chính là cường đại thực mau, hơn nữa bọn họ vẫn luôn đều sẽ ăn luôn đồng loại thi thể. Cứ như vậy, thực lực của bọn họ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nay cùng Đồng Ngải Linh nàng trong tay người không giống nhau, bọn họ phương pháp tu luyện, càng thêm có khuynh hướng người. Bọn họ bên trong rất nhiều người, liền người đều không có giết qua. Hảo, vậy ngươi bao lâu lại đây? Thanh Phong toàn bộ tiếp được, sau đó dò hỏi Đồng Ngải Linh. Ta ở thành phố B sự tình kết thúc lúc sau mới có thể qua đi, bất quá ba cùng Đồng Ngải Nhi, liền giao cho ngươi. Bọn họ ở thành phố B cũng không an toàn, nếu ta không có đoán trước sai nói, chỉ sợ là có người phải đối thành phố B động thủ. Đồng Ngải Linh mở miệng nói đến. Nàng biết, sự tình hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát sinh. Chỉ sợ có không ít người có tâm phải đối thành phố B xuống tay. Nàng tuy rằng hôm nay sẽ ra tay ngăn trở xuống dưới này hết thảy, lại không đại biểu, nàng phải làm người tốt rốt cuộc, lấy sức của một người chống cự này đó. Nàng tang thi đại quân bí mật cũng không thể đủ như thế bại lộ. Cho dù nàng cứu thành phố bên người, khi bọn hắn biết nàng là tang thi vương, biết nàng người toàn bộ đều là tang thi lúc sau, sẽ như thế nào đối đãi nàng. Nàng cũng không thể đủ khẳng định. Huống chi, thành phố B có chính mình quân đội cùng lực lượng tới bảo hộ chính bọn họ. Nàng chỉ cần ở thành phố B ngốc, đem nàng muốn làm sự tình làm xong, lại ở thích hợp thời điểm, vươn chính mình có thể vươn tới viện thủ là được. Hảo, ta đã biết. Thanh Phong xem như minh bạch Đồng Ngải Linh tính toán, nàng là tính toán ở thành phố B hỏi thăm rõ ràng này đó các tang thi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, còn muốn ở thành phố B lộng tới cũng đủ nhiều tinh hoạch, mới rời đi nơi này. Thành lập một cái tân căn cứ, yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Huống chi, quan trọng nhất chính là bọn họ tình báo. Nếu không thể đủ biết rõ ràng, những người đó rốt cuộc là vì cái gì phải đối phó bọn họ. Chỉ sợ bọn họ căn cứ cũng sẽ rất nguy hiểm, các tang thi bí mật liền càng là sẽ dễ như trở bàn tay tiết lộ đi ra ngoài. Ta hiện tại trở về thành phố B, các ngươi tiểu tâm một ít. Chương 1138 khả nghi, Nam. Đồng Ngải Linh đối với Thanh Phong lại dặn dò một phen, lúc này mới một lần nữa đứng dậy, làm ra tới một chiếc ô tô, hướng tới thành phố B khai đi. Lúc này thiên đều đã sáng rồi. Thành phố B bên kia nếu thật sự kiểm kê nhân số nói, nàng nhưng không có gì nhưng công đạo. Hiện tại sớm một chút nhi trở về, mới có thể đủ ở người khác phát hiện nàng không thấy phía trước, sớm một chút nhi có cái nơi đi. Lúc này trở về, ba bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm đều bố trí hảo. Ân. Thanh Phong nhìn Đồng Ngải Linh đi xa, có chút không bỏ được, bất quá tưởng tượng đến bọn họ lập tức là có thể đủ thành lập chính mình căn cứ. Về sau đều không cần lại ăn nhờ ở đậu, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Quả nhiên, đi theo một cái tốt lão đại, nàng sinh hoạt thật sự sẽ thực xuất sắc. Lão đại, ngươi nói nữ nhân kia sẽ ở nơi nào? Đương Vân Trạch Hạo mang theo người đem toàn bộ trấn nhỏ thậm chí huyện thành chung quanh rửa sạch sạch sẽ, thiên liền sáng. Trong lúc này, hắn chính là không ngừng hỏi tới, Đồng Ngải Linh người ở nơi nào. Bọn họ biết, lão đại đây là nhất định muốn tìm được nữ nhân kia. Mặc kệ nữ nhân này ở nơi nào, nàng đối với lão đại tới nói, đều là rất quan trọng. Các ngươi còn không có tìm được. Vân Trạch Hạo có chút khó chịu, đều một đêm thời gian, nữ nhân kia đi nơi nào. Chẳng lẽ là bị người cấp bắt đi? Này băng nhân, bất quá chính là tìm một người mà thôi, cư nhiên vẫn luôn đều tìm không thấy. Thật là một đám phế vật. Không, không có A. Phó quan thấy Vân Trạch Hạo sắc mặt, liền biết hắn là thật sự ở sinh khí. Xem ra, hôm nay tìm không thấy nữ nhân kia, bọn họ những người này đều sẽ trở nên thực thảm. Trở về. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua phó quan, cũng không có lại nói cái gì. Hắn biết, bức bách phó quan cũng không có cái gì tác dụng. Nơi này cũng không có Đồng Ngải Linh thân ảnh, những cái đó các tang thi thực lực rất cường đại, rất lớn khả năng tinh chính là những người đó mang đi Đồng Ngải Linh. Rốt cuộc, nàng cuối cùng là ở chỗ này biến mất. Phải biết rằng, nữ nhân kia thực lực tuy rằng cường đại, chính là chỉ là một cái thủy hệ dị năng giả, so với kia mười mấy thập cấp tang thi, chỉ sợ cũng là không địch lại. Trước mắt, chỉ có thể đủ đi xem, trở về có thể hay không đủ tìm được nữ nhân kia. Không biết vì cái gì, Vân Trạch Hạo tổng cảm thấy, trong lòng tựa hồ là có một cây tuyến giống nhau. Ở Đồng Ngải Linh có khả năng bị những cái đó các tang thi mang đi thời điểm, tổng hội kích thích hắn tâm. Là, phó quan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền biết, lão đại sẽ không đối một cái xa lạ nữ nhân như thế để bụng. Có lẽ, này một đêm tìm kiếm, chỉ là bởi vì nữ nhân kia quá thần bí, liền như thế ở chỗ này xuất hiện, lại như vậy ở chỗ này không thể hiểu được biến mất rớt. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Không chỉ là hắn không thể đủ lý giải, chỉ sợ cũng liền trưởng quan cũng là vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là vì cái gì. Cho nên, hắn mới có thể như vậy liều mạng tìm kiếm nàng đi. Hiện giờ tìm kiếm không đến, còn chưa tính, rốt cuộc cũng chỉ là một cái mất tích dân cư mà thôi. Dưới tình huống như thế, người chết, hoặc là mất tích, cũng thực bình thường. Rốt cuộc những cái đó các tang thi chính là ăn người. Ăn luôn người thi thể, thậm chí là đồng loại thi thể, có thể nhanh chóng để cao bọn họ bản thân năng lực. Bất quá phó quan trong lòng đối với Đồng Ngải Linh chết đi, nhưng thật ra có chút may mắn. Như thế một nữ nhân, lưu tại lao đại bên người cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Sớm một chút nhi đã chết, cũng sớm một chút nhi siêu sinh. Đỡ phải lưu lại nơi này, bọn họ còn lo lắng, nữ nhân này rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch. Chương 1139 khả nghi, 6. Con vẫn luôn đều suy nghĩ, nữ nhân này cái gì thời điểm có thể rời đi, đỡ phải ở bọn họ thành phố B bên trong nháo sự nhi. Phải biết rằng, nữ nhân này như thế thần bí, rất có khả năng là cái nào thế lực phái tới gian tế. Đặc biệt là nàng gần nhất, này đó các tang thi liền xuất hiện, nói không chừng. Nàng chính là tang thi bên kia người. Đi chỗ nào? Vân Trạch Hạo cùng phó quan lên xe, xe thực mau liền chạy đến thành phố B phụ cận, phó quan mở miệng dò hỏi Vân Trạch Hạo. Đi về trước. Cả đêm không có về nhà, nhà hắn trung thê tử hẳn là cũng là sẽ lo lắng đi. Nghĩ đến trong nhà Bạch Uyển Như, Vân Trạch Hạo tâm tình, đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Tuy rằng nói hắn đối Bạch Uyển Như không có rất sâu cảm giác, chính là cho tới nay. Bạch Uyển Như đều cho nhà hắn cảm giác. Mỗi lần về đến nhà, có Bạch Uyển Như làm bạn, mỗi lần tưởng tượng đến về nhà lúc sau, còn có một người đang chờ chính mình. Hắn trong lòng đều là thực nhảy nhót. Ngẫu nhiên cần thiết muốn vắn về, hắn nghĩ đến trong nhà còn có người chờ chính mình, hắn liền cảm thấy, vẫn là cần thiết phải về nhà nhìn xem. Cho nên, hắn hiện giờ tuy rằng rất muốn trở về thành phố B kiểm tra một chút quân bị, cũng muốn nhìn xem Đồng Ngải Linh nữ nhân kia rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng là, hắn như cũng là muốn đi về trước, làm nàng an tâm mới được. Xe khai thực mau, quả nhiên, Vân Trạch Hạo về đến nhà thời điểm, Bạch Uyển Như như cũng còn không có ngủ. Chỉ là ngồi ở trên sofa, đánh buồn ngủ, nhìn chính là vây muốn chết, rồi lại như cũ kiên trì không đi ngủ. Vân Trạch Hạo xem buồn cười, cái này nha đầu, trong nhà có như vậy thoải mái giường, nàng không ngủ. Hắn đều đã nói qua, đêm qua không nhất định sẽ về nhà. Kết quả nàng lại như thế chấp nhất chờ hắn. Đột nhiên hắn suy nghĩ, có đôi khi hắn lập tức mấy ngày đều không trở về nhà thời điểm, nàng có phải hay không cũng là như thế chờ hắn. Có chút bất đắc dĩ đem Bạch Uyển Như lười eo bế lên, trong lòng ngực người vừa tiếp xúc với hắn ngực, liền thay đổi một cái thoải mái tư thế. Hình như là tìm được rồi một cái đáng tin cậy bả vai giống nhau, thanh thản ổn định nặng nề ngủ. Thức mau, Vân Trạch Hạo liền đã đem Bạch Uyển Như đặt ở phòng ngủ bên trong, sau đó từ trong nhà ra tới. Trưởng quan, phó quan không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo trở về bất quá hơn 10 phút, cũng đã lại ra tới. Hắn còn tưởng rằng, trưởng quan ít nhất là sẽ ở nhà ăn cái cơm sáng, tắm rửa một cái đổi cái quần áo lại đi. Nhanh lên nhi, còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi xử lý. Vân Trạch Hạo trên mặt mang theo nôn nóng, bất quá thấy phó quan thời điểm, vẫn là mở miệng giải thích một chút. Là, phó quan nghe vậy, lập tức theo tiếng. Sau đó, Vân Trạch Hạo xe liền như thế xử vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Hiệp hội người nhìn đến Vân Trạch Hạo đều có chút kỳ quái, hôm nay cũng không phải hắn lại đây tuần tra nhật tử. Mà ngoài thành đêm qua tựa hồ là có một hồi đại chiến, Vân Trạch Hạo ngày hôm qua chính là tự mình mang theo người đi ra ngoài. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại Vân Trạch Hạo liền như thế mau đã trở lại. Còn đến hiệp hội tới. Sáng sớm, Vương Đại Ngưu giống như là thường lui tới giống nhau, ăn qua cơm sáng liền vào hiệp hội. Hắn muốn nỗ lực đuổi theo tiến độ, từ tuyên bố 10 ngày tiến độ lúc sau, mặt khác tiểu đội liền bắt đầu đuổi theo hắn nhóm. Bọn họ nguyên bản cùng người khác tiểu đội so sánh với, thực lực liền kém rất nhiều. Thật sự nếu không hảo hảo cố lên nói, hiện tại tiến độ cũng bảo trì không được mấy ngày liền sẽ bị người cấp vượt qua. Ân, phó quan ngài hôm nay tới như thế sớm. Vương Đại Ngưu không nghĩ tới, chính mình vừa mới vào văn phòng đánh dấu, liền nhìn đến Đồng Ngải Linh đã ngồi ở văn phòng bên trong. Chương 1140 khả nghi, 7. Còn cầm bút ở tính toán cái gì? Ân, ta hôm nay là lại đây chế định kế hoạch biểu. Nói, Đồng Ngải Linh đem một chương bảng biểu giao cho Vương Đại Ngưu. Về sau các ngươi liền có thể dựa theo cái này bảng biểu mặt trên kế hoạch tới chấp hành, cứ như vậy, các ngươi thực lực có thể lớn nhất hóa phát huy. Sau đó về sau mỗi ngày buổi chiều, các ngươi đều phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, buổi sáng 6 tiếng đồng hồ tắc có thể lại đây bên này công tác. Mấy ngày nay, bọn họ tiểu đội người vẫn luôn là ở buổi sáng 6-7 điểm cũng đã tới rồi nơi này. Giữa trưa có thể đến một điểm lại ăn cơm, như vậy, liền tính là 7 giờ bắt đầu, cũng là 6 tiếng đồng hồ. Như thế gần nhất, thực lực của bọn họ là tuyệt đối có thể bảo trì hiện tại ưu tiên cấp. Là, Vương Đại Ngưu nghe vậy, trong lòng kích động. Thực lực của hắn vẫn luôn là dựa vào chính mình ở bên ngoài dốc sức làm ra tới. Mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn đều ở kiếm tinh hoạch, không có thời gian đi ra ngoài rèn luyện. Hắn trong lòng vẫn luôn là thực hư. Kết quả lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh thật sự quyết định muốn mang theo bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Buổi tối chúng ta cũng không cần lại đi nhà xưởng bên trong kiếm tinh hoạch, thực chiến càng thêm quan trọng. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ nói đến. Nàng đã sớm đã hỏi thăm hảo, thành phố B không xa địa phương có một chỗ việc không ai quản lý mảnh đất. Nơi đó không chỉ là có tang thi, còn có rất nhiều biến dị động vật. Bọn họ có thể đi nơi đó luyện tập thực chiến. Cứ như vậy, bọn họ đó là buổi sáng 6 tiếng đồng hồ ở chỗ này công tác, buổi chiều từ 2 điểm bắt đầu, mãi cho đến buổi tối 8 giờ, này 6 tiếng đồng hồ, ở bên ngoài săn giết tang thi. Là, Vương Đại Ngưu lớn tiếng ứng đến. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, bất đắc dĩ phía trước hắn thực lực không đủ cường đại. Bên người mọi người cũng không muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Chính là mấy ngày nay đã vài cá nhân nói ra muốn đi ra ngoài thử xem tay chân. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại Đồng Ngải Linh chính mình nói ra. Đây chính là rất tốt, Đồng Ngải Linh chính mình nói ra, so với hắn chủ động nói ra muốn tốt hơn nhiều. Đi thôi, thừa dịp còn sớm. Chúng ta hãy đi trước. Nếu tới như thế sớm, luôn là không thể đủ lãng phí thời gian đi. Huống chi, Đồng Ngải Linh còn có nàng mục đích đâu. Vì thế, Vân Trạch Hạo tới rồi 12 tiểu đội ngoài cửa thời điểm, nhìn đến chính là Vương Đại Ngưu cùng Đồng Ngải Linh hai người quần quận không ngừng dùng chính mình dị năng ở cọ rửa hồ nước. Hai người là một người lập tức, như thế khoảng cách phóng thích chính mình dị năng. Mà mỗi một lần bọn họ phóng thích dị năng, trên cơ bản đều là có thể trực tiếp đem này hồ nước lấp đầy. Trên tường đồng hồ nước xôn xao chuyển thực mau. Khó trách bọn họ cái này tiểu đội có thể thắng qua mặt khác tiểu đội. nay bất quá mới là buổi sáng 6 giờ rưỡi, bọn họ cũng đã ở chỗ này làm việc nhi. Theo bọn họ biết, tuy rằng nói mặt khác tiểu đội mấy ngày nay cũng là nỗ lực đuổi theo tiến độ. Chính là bọn họ trên cơ bản cũng đều là dựa vào đúng giờ đi làm tan tầm tới truy. Cũng không sẽ như là đồng ngải linh bọn họ như vậy, trước tiến tới. Vân Trạch Hạo cũng là phía trước bắt được thủ hạ báo cáo mới biết được, toàn bộ 12 tiểu đội mỗi ngày đều là tới sớm nhất, đi sao, cũng coi như là nhất vãn. Cho nên, hắn phỏng đoán, nữ nhân này có thể hay không ở chỗ này. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn cư nhiên đoán như vậy chuẩn, trực tiếp liền lập tức tìm được rồi nữ nhân này. Bất quá, hắn nhưng thật ra cảm thấy, nữ nhân này ở chỗ này, chỉ sợ có chút cố ý thành phần ở trong đó. Trưởng quan, phó quan nhìn đến đồng ngải linh, cũng là vẻ mặt kỳ quái. Nữ nhân này, không phải nói ngày hôm qua còn ở cái kia huyện thành sao. Chương 1141 khả nghi, 8. Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng không phải hẳn là trở về nghỉ ngơi sao? Đem nàng kêu ra tới hỏi một câu. Nói xong, Vân Trạch Hạo liền đi ra ngoài. Đúng vậy. Phó quan trên mặt vui vẻ, xem ra lão đại rốt cuộc là muốn chủ động xuất kích. Hắn liền nói sao? Giống đồng ngải linh như vậy nữ nhân, nếu thật sự đối nàng tò mò lời nói, trực tiếp trảo lại đây khảo vấn một phen còn không phải là. Làm gì còn muốn ở trong tối trộm quan sát? Như vậy nhiều mệt ta. Còn không bằng trực tiếp hỏi, nếu là không nói, liền trực tiếp chịu nàng. Xem nàng còn không nói. Đồng ngải linh ở Vân Trạch Hạo cùng phó quan xuất hiện ở bên ngoài thời điểm cũng đã ý thức được. Bất quá nàng vẫn luôn đều trang đến thập phần chấn định, như là căn bản là không biết bọn họ xuất hiện giống nhau. Không trong chốc lát, Vân Trạch Hạo đi rồi, phó quan nhưng thật ra tiến vào kêu nàng đi ra ngoài. Nói là Vân Trạch Hạo muốn thấy nàng, có chuyện muốn hỏi nàng. Vương Đại Ngưu nhưng thật ra hưng phấn không được. Ở hắn xem ra, đây là bọn họ tiểu đội mấy ngày này biểu hiện thực không tồi, cho nên, Vân Trạch Hạo là muốn lại đây ngợi khen đồng ngải linh. Này thật tốt ta! Bọn họ tiểu đội muốn đã chịu ngợi khen. Đồng ngải linh bị Vương Đại Ngưu bộ dáng đánh bại, người này, thật là quá đơn thuần. Chuyện như vậy đều thấy không rõ lắm. Bất quá cũng hảo, nguyên bản, nàng liền không nghĩ muốn bọn họ lo lắng. Ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài làm cái gì? Vân Trạch Hạo uống trà, nhìn trước mắt đồng ngải linh. Cũng đưa cho đồng ngải linh một ly, nay không khí, thực nhẹ nhàng, giống như chính là vì tán gẫu một chút chuyện phiếm giống nhau. Làm nhiệm vụ. Đồng ngải linh trả lời thực bình tĩnh, một chút gợn sóng đều không có. Xác thật, rất nhiều dị năng giả mấy ngày nay đều sẽ đi làm cái kia nhiệm vụ. Kể từ đó, có thể được đến rất nhiều tinh hạch. Vân Trạch Hạo gật gật đầu. Bất quá, vì cái gì ngươi đi thời điểm là một cái tiểu đội, trở về thời điểm cũng chỉ dư lại ngươi một người. Một cái đã chết. Sau đó ta khiến cho ta ba ba cùng đệ đệ đã trở lại, kia quá nguy hiểm. Ta liền nghĩ có thể hay không lại sát mấy cái, sau đó lại trở về. Đồng ngải linh nghe vậy, bắt đầu nói chính mình nguyên bản liền bệnh tốt nói dối. Kết quả tới rồi buổi tối, ta nguyên bản là tính toán muốn đi ra ngoài đi về lúc cờ. Sau đó liền phát hiện sương mù bay. Ta đi tới, liền đi ra cái kia trấn nhỏ, ta xem bên kia rất dọa người, liền trực tiếp ra huyện thành, trở về thành phố B. Sau đó về nhà nhìn thoáng qua, biết ta ba ba cùng đệ đệ còn hảo, ta liền tới nơi này. Nàng trên mặt mang theo sợ hãi, nói ra nói, cũng là run rẩy. Tựa hồ thật là bị sợ hãi giống nhau. Vân Trạch Hạo nhìn như vậy đồng ngải linh, có chút vô ngữ. Như vậy đồng ngải linh, là hắn trước nay đều không có gặp qua. Này quá không thích hợp nhi. Chính là nàng lời nói, cũng không giống như là giả. Đích xác, đêm qua là có sương mù, chính là ở hắn đến bên kia tìm đồng ngải linh không bao lâu thời điểm khởi. Có lẽ đồng ngải linh rời đi khá xa, kết quả sương mù bay thời điểm không có trở về, sau đó liền đi rời ra. Đồng ngải linh kỳ thật cũng không biết Vân Trạch Hạo đêm qua còn đi tìm nàng. Nếu biết đến lời nói, nàng là sẽ không như thế cùng Vân Trạch Hạo nói. Rốt cuộc cứ như vậy, lỗ hổng liền quá nhiều, trừ phi Vân Trạch Hạo căn bản là không biết nàng cái gì thời điểm đi ra ngoài. Cũng không biết nàng rốt cuộc là ở bên ngoài ngây người bao lâu. Đáng tiếc nàng không biết, mà Vân Trạch Hạo lại vừa lúc là ở nàng đã đi ra ngoài nửa ngày thời điểm tìm nàng đi. Cho nên, nàng lời nói, Vân Trạch Hạo nhưng thật ra có chút tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1142 khả nghi. 9. Vậy ngươi hảo hảo công tác, mấy ngày nay, không cần tùy tiện ra cửa, ngoài thành không yên ổn. Nói xong, Vân Trạch Hạo liền đứng dậy rời đi, không hề có muốn nhiều lời một câu ý tứ. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo đây là chuyên môn lại đây tìm nàng. Ngày hôm qua sự tình, hắn sinh ra hoài nghi sao? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Đồng Ngải Linh nhịn không được ra tiếng thử, Vân Trạch Hạo biết nhiều ít. Là đêm qua, hắn thấy được cái gì sao? Không có gì, một cái tang thi căn cứ người lại đây dò đường, chúng ta mấy ngày nay đều phải tiểu tâm hành sự. Vân Trạch Hạo nghe vậy, mở miệng giải thích đến. Tang thi. Đồng Ngải Linh chừng lớn liếc mắt một cái, hình như rất sợ thực kinh ngạc bộ dáng. Tang thi căn cứ muốn tấn công chúng ta sao? Nơi này còn an toàn sao? Đồng Ngải Linh bộ dáng, sống thoát thoát như là một cái sợ chết tiểu cô nương. Có phải hay không nơi này không an toàn, ngươi liền sẽ rời đi. Vân Trạch Hạo nhịn không được mở miệng hỏi đến. Ân, nếu không an toàn nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Đông Ngải Linh gật gật đầu, khẳng định nói đến. Một chút đều không có để ý Vân Trạch Hạo thân phận bộ dáng. Chỉ là, chờ nàng nói xong, mới có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo. Thực xin lỗi trưởng quan, ta còn có người nhà, chúng ta không thể đủ mạo hiểm. Kia bộ dáng, tựa hồ là sợ Vân Trạch Hạo trách tội nàng giống nhau. Ân, ta biết suy nghĩ của ngươi. Vân Trạch Hạo gật gật đầu, không chút nào để ý bộ dáng. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hắn kỳ thật là có chút không cao hứng, hắn cũng không thể nói vì cái gì không cao hứng. Chính là đang nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, nơi này không an toàn, nàng phải rời khỏi thời điểm. Trong lòng liền rất không thoải mái. Nàng là cảm thấy chính mình bảo hộ không được nàng. Cho nên, nàng muốn mang theo người nhà rời đi đi. Nàng đây là ở nghi ngờ chính mình năng lực đi. Bất quá, nàng nghi ngờ không nghi ngờ chính mình năng lực, hắn có cái gì tất yếu muốn đi để ý sao? Nàng lại không phải cái gì quan trọng người, quái nàng. Huy đi trong óc bên trong này đó kỳ quái ý tưởng, Vân Trạch Hạo ném cho phó quan một câu. Tìm người nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, nếu nàng có cái gì kỳ quái hành động, liền tìm người lại đây báo cáo. Là. Phó quan gật đầu. Chính là sao? Trưởng quan ngày thường làm việc nhi chính là như thế dứt khoát nhanh nhẹn, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Cố tình gặp gỡ như thế một cái thần bí hề hề nguy hiểm nữ nhân, phạm vào tật xấu. Cũng may hiện tại hắn đã thấy ra, không hề dối dám. Thật là hảo a. Lão đại! Đồng Ngải Linh lại lần nữa trở về thời điểm, những người khác đều đã qua tới. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thật cao hứng, nàng trong tay người. Thật đúng là chính là đều rất cẩn mẫn. Buổi tối nguyên bản là muốn ra khỏi thành, kết quả thành phố B hạ lệnh cấm, không cho phép ra thành. Ngay cả lão bản bên kia, cũng ngừng công, nói mấy ngày nay muốn nhìn tình thế. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể đủ về đến nhà. Ngải Linh, như thế nào? Đồng Minh Phong xem Đồng Ngải Linh trở về, Thanh Phong lại không có trở về. Tức khắc lo lắng lên. Thanh Phong có phải hay không bị thương? Vẫn là thật sự ra cái gì sự tình. Vì cái gì chỉ có Đồng Ngải Linh một người trở về. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Buổi sáng thời điểm, Đồng Ngải Linh chỉ là đã trở lại lập tức, lời nói đều không có cùng bọn họ nói. Ở nhà tùy tiện kiểm tra rồi một phen, này liền đi rồi, lúc này, Đồng Minh Phong nhịn không được hỏi ra khẩu. Hôm nay một ngày, bọn họ chỉ có thể đủ ở trong thành vừa làm chuyện này, lại cũng cái gì tin tức đều hỏi thăm không đến. Thật là cấp chết bọn họ. 3. Ngươi đừng khẩn trương. Chương 1143 khả nghi, 10. Thanh Phong căn cứ yêu cầu của ta, đi ra ngoài thành lập căn cứ đi, ta đối ngoại tuyên bố nàng đã chết, các ngươi đừng nói lỡ miệng. Đồng Ngải Linh lôi kéo Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong, sau đó nhỏ giọng dặn dò. Đồng Minh Phong không nói gì, đối với thành lập căn cứ chuyện như vậy, hắn nhưng thật ra không có cái gì cảm giác. Chỉ có Đồng Ngải Ni. Nghe thấy Đồng Ngải Linh muốn thành lập căn cứ, miễn bàn nhiều hưng phấn. Bắt lấy Đồng Ngải Linh hỏi rất nhiều vấn đề. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng nhất nhất trả lời. Nguyên bản, căn cứ nàng về sau cũng là muốn giao cho ba ba cùng Đồng Ngải Ni hai người tiếp nhận quản. Nàng chính mình, còn có chuyện khác muốn đi làm đâu. Mấy ngày kế tiếp, nhưng thật ra gió êm sóng lặng, không có phát sinh cái gì dị trạng. Thẳng đến qua 5-6 thiên, Đồng Ngải Linh tan tầm thời điểm. Đã bị một cái phụ nhân cấp kéo lại. Ngươi có phải hay không Đồng Ngải Linh? Kia phụ nhân nhìn thấy Đồng Ngải Linh, đi lên liền hỏi. Là, ngươi là? Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt cái này phi đầu tán phát, nước mũi nước mắt đều ở trên mặt giàn giụa phụ nhân, có chút kỳ quái hỏi đến. Nàng cũng không nhận thức cái này phụ nhân, nàng lại như thế nào nhận thức chính mình. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, tựa hồ là đối chính mình hận thấu xương. Nàng là vô tình bên trong giết nàng cả nhà sao. Đồng Ngải Linh nhịn không được phỏng đoán đến. Thanh Phong rốt cuộc đi đâu vậy? Ngươi đem nàng như thế nào? Kia phụ nhân nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, lập tức liền khóc lên, lôi kéo Đồng Ngải Linh không được hỏi đến. Ngươi là Thanh Phong người nhà. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra nhận ra tới người này là ai. Nàng ngày đó đi tiếp Thanh Phong thời điểm, nhìn thấy qua cái này phụ nhân, nàng nói đi, như thế nào như vậy quen mắt? Đúng vậy. Ta là Thanh Phong Thẩm Thẩm. Ngươi cho ta nhanh lên nhi đem Thanh Phong giao ra đây a. Kia phụ nhân nói lại khóc lên. Ta từ nhỏ một phen phân một phen nước tiểu đem nàng lôi kéo đại. Như thế nào liền đi theo ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền như thế không có a. Đồng Ngải Linh mắt lạnh nhìn trước mắt phụ nhân khóc hăng hái nhi, nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái. Thanh Phong tồn tại thời điểm, nay phụ nhân không có nhìn thấy quan tâm Thanh Phong lập tức, hiện tại nhưng thật ra chạy tới khóc hăng hái nhi. Sớm làm cái gì đi? Ngươi muốn cái gì? Đồng Ngải Linh bị nàng xào đau đầu, chân lại bị nàng ôm đến gắt gao. Nhịn không được mở miệng. Ngươi đem Thanh Phong trả lại cho ta. Phụ nhân nói, lại lau một phen nước mũi nước mắt. Cái này ta không có biện pháp làm được. Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ nói đến. Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ngươi hại chết ta ra Thanh Phong A. Thanh Phong đứa bé kia như vậy hảo. Nhất định là bởi vì ngươi mới chết. Xem ngươi bộ dáng này, khẳng định không có nhà ta Thanh Phong lợi hại. Cho nên, ngươi nhất định là bị Thanh Phong cứu, mới sống sót đi. Phu nhân nói có bài bản hẳn hoi, phảng phất nàng là mục kích chứng nhân, thấy được những việc này phát sinh giống nhau. Ngươi đang chọc cười. Đồng Ngải Linh thật là nhịn không được mở miệng. Nàng cuối cùng là minh bạch này, phụ nhân lại đây là muốn làm cái gì? Lừa bịp tống tiền bái. Phía trước đuổi Thanh Phong đi ra ngoài cũng là nàng, hiện tại muốn dựa vào Thanh Phong kiếm một bút người, tự nhiên cũng là nàng. Nàng cho rằng Thanh Phong đã chết, nàng Đồng Ngải Linh liền hết đường chối cãi, nàng muốn như thế nào nói liền như thế nào nói. Đồng Ngải Linh căn bản là lấy nàng không biện pháp. Lại không biết, Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải một cái sẽ bị người như thế khống chế người. Nữ nhân này càng là như vậy, nàng liền càng là lười đi để ý nữ nhân này. Ngươi tưởng không nhận chứng sao? Chương 1144 trò khôi hài, 1. Phụ nhân nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Ngải Linh, một bộ Đồng Ngải Linh nếu không nhận chứng, liền cùng nàng đồng quy vu tận bộ dáng. Ta nhận cái gì chứng? Đồng Ngải Linh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi cho rằng như vậy xiếc là có thể đủ từ ta nơi này xảo trá một bút chạy lấy người nói, kia thỉnh các ngươi nhanh lên nhi lăn. Nếu không... Ta liền Thanh Phong đều có thể chơi chết, ngươi bất quá chính là một cái con kiến mà thôi. Nói xong, nàng nhấc chân muốn đi. Không được. Ngươi không thể đi a. Phụ nhân lại tựa hồ là đã nhận định Đồng Ngải Linh giống nhau, chính là như thế gắt gao ôm nàng đùi, không nghĩ muốn buông tay. Mẹ! Ngươi làm cái gì a? Không đợi Đồng Ngải Linh làm cái gì, một thiếu niên bộ dáng người liền chạy tới. Hắn phía sau. Còn đi theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên. Đồng Ngải Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng. Xem ra, này người một nhà liền như thế đầy đủ hết ta. Nhưng thật ra đều rất nhanh, diễn trò làm nguyên bộ sao. Chính là A. Mẹ, ngươi không cần ở chỗ này mất mặt. Cuối cùng cùng lại đây thiếu niên duỗi tay liền đi kéo phụ nhân, trên mặt ghét bỏ biểu tình thực rõ ràng. Tựa hồ là đối với phụ nhân hành vi rất là không tán đồng. Ta ném cái gì người? Ta vì các ngươi tỉ tỉ thảo một cái công đạo đều không được a. Phụ nhân ném ra chính mình nhi tử tay, như cũ là ngồi dưới đất, khóc náo. Kia hai cái thiếu niên thấy thế, cũng không hề đi đỡ nàng, quay đầu đối với Đồng Ngải Linh mở miệng. Một cái nói, tỉ của ta là như thế nào chết? Một cái khác liền nói, ngươi chạy nhanh, cấp cái công đạo. Đừng làm cho ta mẹ như thế náo loạn. Như vậy. Giống như kia không phải bọn họ mẹ, mà là Đồng Ngải Linh mẹ. Muốn Đồng Ngải Linh hảo hảo quản quản nàng mẹ giống nhau. Đồng Ngải Linh thật là bội phục toàn gia kỳ ba, Thanh Phong như thế nhiều năm lại như thế nào chịu đựng lại đây. Cái kia lớn một chút nhi thiếu niên nhưng thật ra còn như là muốn quan tâm Thanh Phong giống nhau. Cái kia tiểu nhân thiếu niên liền hoàn toàn không thèm để ý. Các ngươi chính mình mẹ, chính mình quản, đến nỗi Thanh Phong sự tình. Nàng cùng ta nói rồi, nàng không có người nhà, các ngươi liền ít đi ở chỗ này phản quan hệ. Đông Ngải Linh nói xong, trực tiếp liền ném ra kia phụ nhân tay, xoay người liền hướng tới trong nhà đi đến. Nàng hôm nay đều đã ở chỗ này háo nửa ngày thời gian. Nàng mới lười đi để ý này toàn ra cực phẩm. Ngươi người này giảng không nói đạo lý. Tỷ của ta là đi theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài mới chết. Các ngươi đương nhiên phải cho một đạo lý. Chúng ta chính là muốn biết tỷ của ta là như thế nào chết, đều không được. Thiếu niên mặt đều đỏ, giống như thật sự thực tức giận giống nhau. Nhìn Đông Ngải Linh, như là nhìn một cái tội nhân. Đông Ngải Linh nghe vậy, nhìn trước mắt thiếu niên liếc mắt một cái. Sau đó giống như là hoàn toàn lười đến trả lời giống nhau, có lệ nói. Bị tang thi cấp ăn. Ai? Nàng vốn dĩ không nghĩ muốn nguyền rủa Thanh Phong. Ngươi nói cái gì? Kia thiếu niên nghe vậy, trừng lớn mắt, nhìn Đông Ngải Linh, trên mặt vẻ mặt bi thống. Giống như thật là rất đau lòng giống nhau. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng thật sự đã chết. Ta nói, này cùng các ngươi có quan hệ sao? Nàng tồn tại thời điểm các ngươi không quan tâm nàng. Đem nàng ra bên ngoài đuổi, hiện tại nàng không còn nữa, các ngươi lại chạy tới nơi này tìm ta vô nghĩa. Dứt lời, Đông Ngải Linh liền vòng qua thiếu niên. Một cái khác thiếu niên lại là không thuận theo không buông tha. Cũng là chắn ở Đông Ngải Linh trước mặt. Ngươi không thể đi. Ngươi đi rồi ta mẹ làm sao bây giờ? Ngươi mẹ có liên quan tới ta sao? Chương 1145 trò khơi hài, nhị. Đông Ngải Linh hết trô nói rồi. Quả nhiên thiên hạ cực phẩm cùng kỳ ba tư duy đều là giống nhau. Mỗi người đều cho rằng mọi người cần thiết muốn vây quanh bọn họ chuyển. Ta mẹ hiện tại ở chỗ này nổi điên cùng ngươi có quan hệ. Nếu không phải ngươi, Thanh Phong sẽ không chết. Thanh Phong bất tử, ta mẹ liền sẽ không thương tâm quá độ. Nàng dù sao cũng là ta mẹ nuôi lớn. Kia thiếu niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn đặc biệt phiến tình. Giống như thật là đối Thanh Phong như thế một cái tỉ tỉ rất có cảm tình bộ dáng. Đông Ngải Linh thật là hơi kém nhịn không được bật cười. Tiểu tử này, cho rằng chính mình kỹ thuật diễn thực hảo sao. Nàng quả thực đều phải cười đã chết. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, lúc trước Thanh Phong bị đuổi ra tới thời điểm, tiểu tử này chính là một lòng chỉ lo nhặt đồ vật. Mặt khác cái kia thiếu niên nhưng thật ra còn biết nhìn theo Thanh Phong rời đi. Còn có chút muốn truy nàng trở về. Lại là bị cái này phụ nhân cấp uống ở. Lập tức, nàng cũng biết tình huống. Hiển nhiên, này mẫu tử hai người đều là không nói lý kẻ điên, chỉ là muốn lừa bịp tống tiền nàng một ít đồ vật. Liên tính là nàng nói nàng sẽ giết chết bọn họ cũng không có cái gì phản ứng, cũng chút nào không để bụng. Rốt cuộc, bọn họ trong mắt là chỉ có tiền, chuyện khác, bọn họ đều không để bụng. Chính là cái kia thiếu niên liền không giống nhau. Hắn vẫn là có một ít lý trí. Có chút lời nói, cùng một ít đã không có lý trí người ta nói, là không có tác dụng. Chính là ngươi cùng một cái bình thường người ta nói, chính là hữu dụng. Uy, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi cùng ngươi tỷ đã không quan hệ. Đừng nói là ngươi tỷ chết cùng ta không quan hệ. Liên tính là có quan hệ, các ngươi cũng lấy ta không có biện pháp. Nếu không muốn chết nói, liền sớm một chút nhi kéo ngươi mẹ cùng ngươi huynh đệ mau cút. Nếu không, ta cho các ngươi biết ta rốt cuộc là cỡ nào hung hãn. Đông Ngải Linh nói, trên tay đã ngưng kết ra tới một cái thủy cầu. Thiếu niên thấy thế, sắc mặt biến đổi. Hắn biết, Đông Ngải Linh nói chính là thật sự. Hắn đã sớm đã cảnh cáo mẹ cùng đệ đệ, dĩ năng giả đều không phải dễ chọc. Bọn họ đều là vết đao thượng liếm huyết người. Nơi nào sẽ bị như thế một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục cấp dọa đến. Thanh Phong năm đó ăn hắn lao mẹ nó này đó kịch bản, đó là bởi vì nàng sinh hoạt ở cái kia trong nhà biên. Cũng bởi vì nàng thật sự nhớ kỹ lao mẹ nó dưỡng dục tri ân. Chính là sau lại, Thanh Phong trở thành dị năng giả lúc sau, lão mẹ lại đối với nàng nháo thời điểm, Thanh Phong cũng không có lại chịu đựng lão mẹ sao. Không có lại theo trước như vậy, vẫn luôn theo nàng. Nàng chỉ là để lại đồ vật, sau đó liền rời đi. Hắn từ lúc ấy bắt đầu liền biết, Thanh Phong về sau đều sẽ không lại theo chân bọn họ có cái gì quan hệ. Nàng thay đổi, trở nên không phải từ trước dáng vẻ kia, trở nên máu lạnh, trở nên bình tĩnh. trở nên sẽ không lại theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy thực hoảng loạn. Bọn họ người một nhà, đệ đệ tuy rằng cũng là dị năng giả, chính là thực lực của hắn cũng không tính cường đại. Căn bản là không biện pháp cùng đồng ngải linh bọn họ người như vậy đối lập. Thanh Phong lúc trước trở về thời điểm, hắn cũng nhìn ra tới, Thanh Phong thực lực rất cường đại, căn bản là không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Hắn nguyên bản còn nghĩ, có lẽ mụ mụ thái độ tốt một chút, Thanh Phong liền sẽ không theo bọn họ so đo mấy năm nay bọn họ đối chuyện của nàng. Sẽ hảo hảo cho bọn hắn một cái tốt nhật tử quá. Kết quả mẹ nó thân thủ đem Thanh Phong cấp đẩy đi ra ngoài. Nàng vừa thấy Thanh Phong quá hảo, liền không cao hứng, liền không thoải mái. Một hai phải làm Thanh Phong nhiều cho nàng lộng tinh hoạch trở về, làm cho bọn họ đều trở thành dị năng giả. Chương 1146 trò khôi hài, tam. Còn muốn Thanh Phong gả cho một cái lão nhân tướng quân. Cứ như vậy là có thể đủ đổi đến càng nhiều tinh hoạch. Thanh Phong từ trước liền sẽ không bị nàng như thế bức bách, huống chi là hiện tại đâu. Một dị năng giả, muốn tinh hoạch, nhiều ít đều có thể đủ lộng tới, vì cái gì còn muốn dựa vào gả chồng tới đổi đâu. Hắn lúc ấy liền khuyên bọn họ, chính là bọn họ lại không nghe. Hiện giờ Thanh Phong đã chết, bọn họ cao hứng không được, nói là lúc trước liền biết, Thanh Phong cái này nha đầu không biết tốt xấu, sẽ không có cái gì ngày lành quá. Này không, liền như thế đã chết. Sớm gả cho người, làm một cái quý thái thái, không phải không cần đi chịu chết sao. Kết quả cũng không biết mẹ nó nghe xong ai nói, cư nhiên sáng sớm liền ở chỗ này thủ cái kêu đồng ngải linh nữ nhân. Hắn là gặp qua, thật xinh đẹp một nữ nhân, cùng ngày lại đây thân thủ đem Thanh Phong cấp tiếp đi nữ nhân. Hiện giờ, Thanh Phong đã chết, nàng lại giống như biểu hiện một chút đều không để bụng bộ dáng. Đối nàng thân nhân cũng là như thế tuyệt tình. Quả nhiên, này đó dị năng giả nhóm, không có một cái là người tốt ta. Thiếu niên trong lòng nghĩ, nhưng thật ra hy vọng đồng ngải linh có thể thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Kết quả chờ tới, là đồng ngải linh như thế một phen lời nói. Hắn không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên sẽ như thế tuyệt tình, nói ra nói như vậy tới. Ha ha ha, thủy hệ dị năng giả lại như thế nào? Ngươi đương ai mà không dị năng giả? Lại không đợi thiếu niên trả lời, một cái thanh thúy kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Lại là hắn đệ đệ, một cái thổ thứ liền ở đồng ngải linh dưới chân sinh thành. Hiển nhiên, hắn là muốn công kích đồng ngải linh. Đồng ngải linh lông mày một trọn, hiển nhiên. Thiếu niên hành vi làm nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng không có nhúc nhích, cũng không có đi tránh né cái gì. Chỉ là đứng ở tại chỗ, sau đó ở kia thổ thứ công lại đây thời điểm, trực tiếp liền nâng lên chân tới. Sau đó, bẹp lập tức, kia thổ thứ liền như thế bị nàng cấp dẫm đi xuống. Nàng chân còn trên mặt đất nghiền nghiền. Phảng phất là ở nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Tức khắc, toàn trường an tĩnh. Không chỉ là cái kia cao ngạo thiếu niên, vẫn là cái kia vẫn luôn đều nghĩ đến cái gì sự tình thiếu niên. Cùng với cái kia vẫn luôn khóc nháo lao phụ nhân. Nàng quên mất khóc nháo. Mọi người đều nhìn đồng ngải linh, không biết muốn nói cái gì mới hảo. Thiếu niên là thổ hệ dị năng giả, là khắc chế thủy hệ dị năng giả người. Hán dị năng cấp bậc cũng là ngũ cấp. Không tính thấp. Tuy rằng nói, đồng ngải linh cấp bậc có thể là so với hắn còn muốn cao một ít. Sẽ không sợ hắn công kích. Chính là lại cũng không thể đủ cường đại đến nước này đi. Liền như thế trần truồng nghiền áp hắn. Tức khắc, kia cao ngạo thiếu niên lòng tự trọng nát đầy đất, tựa hồ là bị trước mắt tình huống cấp đả kích tới rồi. Hắn cư nhiên liền như thế bị đối phương cấp nghiền áp. Chuyện này, tốt xấu cũng nên là có thể khiến cho đối phương một ít đáp lại đi. Liền tính là không có đáp lại, cũng nên là có một chút phản kích đi. Vì cái gì từ đầu tới đuôi? Đồng ngải linh đều không có một chút phản ứng. Thật giống như là hắn công kích căn bản là không phải công kích, ngược lại là con nít chơi đồ hàng ở chơi món đồ chơi, sau đó đã bị nàng như thế trực tiếp liền cấp nghiền nát. Ngươi! Rốt cuộc, thiếu niên phát ra tiếng, chẳng qua, hắn cũng gần chỉ có thể là chỉ vào đồng ngải linh, ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra tới cái nguyên cớ tới. Được rồi, đừng ngươi! Chạy nhanh lăn! Đồng ngải linh không kiên nhẫn vung tay lên, toàn ra ba người liền như thế bị nàng cấp đẩy ra. Sau đó ba người đồng thời liền dừng ở nơi xa, tuy rằng quăng ngã không xem như thực trọng. Chương 1147 trò khôi hài, 4. Chính là rốt cuộc cũng là té ngã. Chỉ là lúc này đây, không có người lên tiếng nữa, cũng không có người tỏ vẻ kháng nghị. Đồng Ngải Linh đối này thực vừa lòng, xem ra, mặc kệ là cái dạng gì vô lại, tại đây loại tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Mẹ! Cao ngạo thiếu niên ở rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau, khóc lóc tìm mụ mụ đi. Phụ nhân tự nhiên là ôm chính mình nhi tử, đau lòng không được. Nàng trước nay đều là thương yêu nhất chính mình cái này tiểu nhi tử. Mặt thế lúc sau, tiểu nhi tử thiên phú hảo, trực tiếp liền thức tỉnh rồi dị năng. Này càng làm cho nàng cao hứng không được. Tiểu nhi tử chính là lợi hại. Từ nhỏ học tập hảo, đầu óc thông minh, cái gì đều so người khác cường, ngay cả tới rồi mặt thế, cũng là đừng người khác cường rất nhiều. Vì thế, cũng chính là dựa vào nhi tử thiên phú, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt thực hảo. Kết quả dần dần, bọn họ phát hiện, bên người dị năng giả càng ngày càng nhiều, nhi tử dị năng tựa hồ cũng không xem như cái gì. Cấp bậc càng là không có quá cao, bởi vì bọn họ luyến tiếc làm nhi tử đi ra ngoài sát quái thăng cấp, càng không bỏ được làm nhi tử đi ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ. Dù sao bọn họ có thể trực tiếp lãnh số định mức, đại nhi tử cùng bọn họ cũng có thể đi ra ngoài làm buôn bán, cũng là có thể kiếm tiền. Nhật tử phảng phất lại quá thành mặt thế phía trước bộ dáng. Bọn họ liền cũng không có cái gì cảm giác. Kết quả không nghĩ tới, Thanh Phong cái kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại. Bọn họ cho rằng cái kia nha đầu chết tiệt kia đã chết ở trường học, bọn họ cũng không có đi tìm nàng. Kết quả không nghĩ tới, nàng đã trở lại. Còn trở thành dị năng giả, một cấp bậc so nhi tử cao dị năng giả. Vì thế, nhi tử trong lòng không cân bằng, muốn làm cho bọn họ nghĩ biện pháp giúp hắn thăng cấp. Bọn họ vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại cũng chỉ là tăng lên hắn một bậc mà thôi. Sau lại bọn họ rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận, Thanh Phong cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể có cái gì năng lực a? Nhất định là bên người nàng nữ nhân kia có bản lĩnh. Nghe nói nàng vẫn là thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Nghe nói, cái kia hiệp hội mỗi ngày đều sẽ phân phát rất nhiều phúc lợi, tiền lương cũng không ít. Nói không chừng Thanh Phong cái kia nha đầu chết tiệt kia chính là bởi vì nữ nhân này mới thăng cấp như vậy mau. Vì thế, bọn họ liền đương nhiên đã tìm tới cửa. Người đều đã chết, nữ nhân này hẳn là muốn bồi tiền a. Chính là hiện tại, bọn họ cái gì cũng không dám nói. Ngươi không phải tiểu hài tử, khóc có cái gì dùng. Mấy năm nay, ngươi trước nay đều không có nỗ lực quá. Ngươi thiên phú so người khác cao, mặt thế tiến đến thời điểm liền thức tỉnh rồi dị năng. Chính là ngươi hiện tại cấp bậc lại so với người khác lạc hậu như vậy nhiều. Hảo hảo tỉnh lại một ít đi. Còn có mẹ. Ngươi đừng lão như thế quán hắn. Ngươi cho rằng ngươi như vậy chính là đối hắn hảo sao. Một khóc hai nháo ba thắt cổ căn bản là không thể đủ giải quyết bất luận cái gì vấn đề. Lại như thế đi xuống ngươi sớm muộn gì là hại hắn. Một cái khác thiếu niên lại là sửng sốt trong chốc lát lúc sau liền từ trên mặt đất bò lên, hướng tới ra phương hướng đi qua. Chỉ còn lại có này mẫu tử hai người ôm đầu khóc giống. Lại không có một người đối bọn họ đầu ra đồng tình ánh mắt. Mỗi ngày nghĩ như vậy muốn lừa bịp tống tiền người quá nhiều, căn bản là không thiếu như thế hai người. Bọn họ mới sẽ không vì hai người kia đi đắc tội một cái đẳng cấp cao dị năng giả. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Thì, hôm nay như thế nào trở về như thế vãn? Đồng Ngải Ni ở trong sân luyện tập vật lộn thuật. Nhìn đến Đồng Ngải Linh trở về, đối với nàng chào hỏi. Gặp được mấy cái rồi bò. Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ vây vây tay. Ba làm tốt cơm, ta đi tắm rửa một cái, chúng ta liền ăn cơm đi. Chương 1148 quái thụ. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ quá đều thực quy luật cũng thực bình tĩnh. Thành phố B phong tỏa, không thể đủ đi ra ngoài, bọn họ liền ở trong nhà luyện tập. Đồng Ngải Linh kế hoạch biểu chậm chạp không thể đủ thực thi, tiểu đội bên trong người liền không biết ngày đêm ở hiệp hội bên trong phóng thủy. Đều là muốn mưu dùng sức, chờ có thể đi ra ngoài kia một ngày, hảo hảo đại làm một hồi. Dù sao phong tỏa giải trừ cụ thể ngày đã ra tới, cho đến lúc này. Vừa lúc chính là kết toán tinh hoạch qua đi. Lúc ấy, thực lực của bọn họ còn có thể đủ lại một lần tăng lên một phen. Chờ đi ra ngoài thời điểm, bọn họ là có thể đủ nhận cao cấp nhiệm vụ. Ân. Đồng Ngải Linh cũng là như thế tưởng. Ăn cơm xong, nàng xoay người tiến vào không gian. Giờ phút này, không gian bên trong đã đại biến dạng. Mấy ngày nay tới giờ, không chỉ là nàng ở thay đổi, không gian cũng vẫn luôn đều ở thăng cấp. Ai kêu nàng trong tay tinh hoạch sung túc. Lúc này đây, không gian phạm vi không có lại mở rộng, ngược lại là không gian trung gian, mọc ra một viên đại thụ. Kia đại thụ, cùng mặt khác thụ bất đồng. Dài quá rất cao, lại một mảnh lá cây đều không có, cũng không có mặt khác đồ vật. Chính là những cái đó cành cây, cao cao trường, còn lớn lên rất cao. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh đều đã nhìn không tới nó đỉnh ở nơi nào. Tựa hồ là muốn trường đến này không gian đỉnh đi. Tráng Tráng hiện giờ cũng là toàn thân kim hoàng, hình thể cũng lớn gấp đôi. Toàn bộ như là một con hùng tráng tiểu sư tử giống nhau. Hắc hắc, chờ Tráng Tráng cường đại nữa một ít, sẽ có tiểu cánh. Tráng Tráng hưng phấn ở Đồng Ngải Linh bên người nhảy tới nhảy lui. Mấy ngày nay tới giờ, nó đều không có ra không gian, chỉ là ở không gian bên trong ngủ. Đồng Ngải Linh là phát hiện, tiểu tử này, ăn đủ rồi tinh hoạch liền sẽ ngủ. Hơn nữa ngủ thời điểm, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên thực mau, tinh hoạch hấp thu hiệu quả cũng là sẽ càng tốt. Ngẫu nhiên mới có tỉnh lại thời điểm, cũng đều là thực tinh thần bộ dáng. Dù sao mấy ngày nay gió êm sóng lặng, căn bản là không cần phải Tráng Tráng làm cái gì. Nàng cũng liền từ hắn đi. Này cây rốt cuộc là muốn kết ra cái dạng gì trái cây tới a? Trường như thế một thân cây có cái gì tác dụng a? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Tráng Tráng cũng không biết, dù sao là chuyện tốt nhi là được. Tráng Tráng đối với Đồng Ngải Linh chớp chớp mắt chử, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Hào đi. Đồng Ngải Linh hết trô nói rồi, tiểu tử này. Nàng đi đến dưới tàng cây mặt, đem hôm nay tinh hạch phân một phần cấp Tráng Tráng, sau đó lại chôn một ít dưới tàng cây mặt. Có tinh hạch, này thụ tức khắc liền sáng lên. Hiển nhiên là ở hấp thu tinh hạch. Đồng Ngải Linh chân sau một bước, nhìn này thụ hấp thu tinh hạch. Nhưng thật ra không nghĩ tới, một thân cây cư nhiên cũng có thể đủ hấp thu tinh hạch, lại còn có thể phát ra như vậy quang hoa tới. Thật là không biết cái này không gian bên trong rốt cuộc còn có nhiều ít bí mật. Lắc lắc đầu, Đồng Ngải Linh lui ra phía sau một bước, tính toán lại đi vớt hai con cá ra tới. Sau đó liền rời đi không gian, kết quả không nghĩ tới, nàng còn không có rời đi, liền nghe thấy phía sau một trận đổ rào rào thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy này một thân cây nhanh chóng sinh trưởng, nhất phía dưới một ít cành cây cũng bắt đầu dần dần trở nên thập phần thô tráng. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Này thụ cư nhiên sẽ ở ngay lúc này phát sinh như vậy biến hóa. Quay đầu nhìn về phía Tráng Tráng, tiểu tử này cư nhiên đã ngủ rồi, Đồng Ngải Linh liền không có đi đánh thức người này. Chỉ là đứng ở tại chỗ, quan sát này một thân cây, nàng muốn biết, này thụ rốt cuộc là cái gì tình huống, đây là đã xảy ra cái gì. Chương 1149 quái thụ, nhị. Vì cái gì sẽ đột nhiên bắt đầu biến như thế thô tráng, là muốn thăng cấp. Đồng Ngải Linh nhịn không được nghĩ đến. Phía trước này một thân cây phát sinh biến hóa thời điểm, nàng đều là ở bên ngoài, cũng không có chính mắt kiến thức quá. Bởi vì nàng mỗi lần đều là đem tinh hạch chôn ở chỗ này, sau đó liền đi ra ngoài. Tráng Tráng ra hỏa kia nói, này một viên thụ là sẽ chính mình hấp thu tinh hạch, hơn nữa, nó hấp thu tinh hạch, không gian cũng sẽ hấp thu rớt. Vì thế, Đồng Ngải Linh liền thành thật thật ở chỗ này đem tinh hạch chôn. Mỗi một lần nàng tiến vào không gian, liền sẽ phát hiện này thụ trưởng thành. Lại không nghĩ rằng, nó là cái dạng này lớn lên. Để cho Đồng Ngải Linh kinh ngạc chính là, hôm nay, này một thân cây cũng không có lớn lên, ngược lại là ở rút nhỏ. Những cái đó cao lớn cành cây nhóm bắt đầu trở về xúc, mà thân cây lại bắt đầu chậm rãi biến thành kim sắc. Kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, thực mau, Đồng Ngải Linh liền xem không rõ lắm này trung gian thụ thật thể. Nàng chỉ có thể đủ nhìn đến một đoàn kim sắc quang mang đứng ở tại chỗ. Làm nàng nhịn không được che khuất chính mình mắt. Thật sự là quá chói mắt. Bất quá, này một trận quang mang cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau, này kim sắc liền như thế tiêu tán. Sau đó, Đồng Ngải Linh liền nhìn đến, này một thân cây, biến thành bình thường đại thụ lớn nhỏ. Bất đồng chính là, nó mặt trên mọc đầy lá cây. Đồng Ngải Linh thấy thế, nhịn không được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, này thụ tới rồi hiện tại mới rốt cuộc trường lá cây sao? Thật đúng là một cây kỳ quái thụ a. Đồng Ngải Linh nhịn không được về phía trước một bước đi vào này một thân cây, muốn hảo hảo quan sát nó một chút. Chỉ là, đến gần vừa thấy, nàng nhịn không được há to miệng ba. Này đó căn bản không phải lá cây. Này đó lục tinh tinh, cư nhiên đều là tinh hạch. Hơn nữa toàn bộ đều là thấp cấp. Mà hiện giờ, không gian cấp bậc cũng là thập cấp. Từ ngũ cấp lúc sau, không gian phạm vi liền không có lại mở rộng, mà là chờ tới rồi lục cấp thời điểm, mọc ra như thế một cây quái quái thụ. Lại không nghĩ rằng, không gian hiện tại thăng cấp, biến thành thập cấp, này thụ cư nhiên liền như thế kết quả. Mà này đó trái cây, cư nhiên chính là tinh hạch. Này, Đồng Ngải Linh đột nhiên cảm thấy, hạnh phúc có phải hay không tới quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn có chút không tiếp thu được tình huống như vậy. Này cũng quá kỳ quái. Nàng có được như thế một cái nghịch thiên không gian còn chưa tính, không nghĩ tới, này không gian, tự nhiên còn có thể đủ có như thế một cái có thể kết ra tinh hạch thụ. Này đại biểu cho cái gì, ngốc tử đều biết. Nàng về sau hoàn toàn toàn có thể nằm ở chỗ này ăn tinh hạch thăng cấp. Đồng Ngải Linh quả thực không cần rất cao hứng, trên đời này cư nhiên có như thế thần kỳ sự tình phát sinh. Nàng nhịn không được dỗi tay đi hái được một viên tinh hạch xuống dưới nhìn xem, nàng thật sự không thể tin được chuyện như vậy sẽ phát sinh. Quả thực là quá thần kỳ. Tinh hạch bị nàng nắm ở trong tay, nàng có thể cảm nhận được bàng bạc năng lượng từ này tinh hạch bên trong mãnh liệt mà ra. Nàng dẫn đường này tinh hạch bên trong năng lượng hấp thu rớt, tức khắc phát hiện. Này một viên tinh hạch so với bên ngoài bình thường tinh hạch năng lượng muốn lớn rất nhiều. Đồng Ngải Linh nhịn không được kinh ngạc. Quả nhiên là không gian sản xuất, hiệu quả chính là không giống nhau a. Tức khắc, nàng cũng không chần chờ, nhiều hái được mấy viên tinh hạch xuống dưới, làm dự phòng. Dư lại, nàng không có động, tính toán chờ Tráng Tráng người này tỉnh lại lúc sau, hỏi qua hắn lại nói. Ai biết có thể hay không có mặt khác yêu cầu chú ý sự tình đâu. Nhìn thoáng qua Tráng Tráng, nàng ra không gian. Chương 1150 sinh ý, 1. Bên ngoài sắc trời chỉ là vừa mới vào đêm, Đồng Ngải Linh cầm trên tay tinh hạch bắt đầu hấp thu. Nàng muốn thử xem, có thể hay không đủ đột phá một bậc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ tạm ở thập cấp thật lâu. Rốt cuộc hiện giờ tình huống, thập cấp đã xem như rất cao cấp bậc. Nàng không có mặt khác con đường có thể lộng tới càng cao cấp bậc tinh hạch nói. Liền cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn sử dụng thập cấp tinh hạch tới thăng cấp. Như vậy xác thật là sẽ chậm rất nhiều. Phía trước nàng, không sai biệt lắm đều là dùng đại lượng tinh hạch cùng vượt cấp bậc sử dụng cao cấp tinh hạch tới thăng cấp. Bất quá, thân là Tang Thi Vương, nàng đối với cấp bậc kỳ thật theo đuổi không phải như vậy đại. Thẳng đến nàng đêm qua gặp gỡ kia đại lượng thập cấp cửu cấp các Tang Thi. Nàng quả thực là không thể tin được, Tang Thi bên kia phát triển cư nhiên như thế mau. Nếu là dựa theo cái này tốc độ nói, như vậy, Tang Thi bên kia đầu lĩnh là 12 cấp 13 cấp cũng chẳng có gì lạ. Đặc biệt là, bọn họ số lượng đông đảo, còn luôn là tụ tập ở bên nhau. Cứ như vậy, thực lực của bọn họ liền sẽ thực biến thái. Trải qua ngày hôm qua, nàng liền muốn nhanh lên nhi thăng cấp. Tổng không thể đủ có như thế nhiều tài nguyên, cấp bậc lại như cũ không cao. Nếu gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ trở thành bị động kia một phương. Nhưng thật ra không nghĩ tới, không gian bên trong, cư nhiên toát ra tới như thế một thân cây. Này thật sự là quá làm người kinh ngạc. Thật là thiếu cái gì liền tới cái gì. Quả nhiên, vẫn là nàng không gian nhất nghịch thiên, nàng muốn cái gì, liền lập tức sẽ xuất hiện ở nàng bên người. Giải quyết rất nàng lập tức nhất khó khăn vấn đề. Ngải Linh, rời giường. Bất chi bất giác, một đêm thời gian liền như thế đi qua. Đồng Minh Phong lại là sáng sớm liền tới đây kêu Đồng Ngải Linh rời giường. Mấy ngày nay, bọn họ phụ tử hai người đều ở trong thành biên hoa không nhúc nhích. Một chút sự tình đều không có. Bọn họ lại không thể đủ làm chuyện khác. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra còn có thể đi thủy hệ dị năng giả hiệp hội đi làm. Ba, ngươi cùng đệ đệ muốn hay không đi ra ngoài làm điểm nhi sự tình. Đồng Ngải Linh ra tới nhìn đến Đồng Minh Phong, nhịn không được mở miệng. Mấy ngày nay tới giờ, Đồng Minh Phong đã thói quen mỗi ngày đi ra ngoài công tác nhật tử. Đột nhiên như thế rảnh rỗi, hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Nếu không, hắn cũng sẽ không mỗi ngày khởi như thế sớm, làm tốt cơm, sau đó kêu nàng rời giường. Ngải Ni nhưng thật ra còn hảo, một cái tiểu hài tử, luôn là hiếu động, có thể tìm được rất nhiều hắn có thể làm sự tình. Có thể làm cái gì sự tình? Nghe vậy, Đồng Minh Phong trước mắt sáng ngời, chính mình cái này nữ nhi. Như ma trước quỷ rất nhiều, nói không chừng nàng thật sự có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đâu. Ba, thủ nghệ của ngươi như thế hảo, không bằng cùng Ngải Ni hai người đi ra ngoài khai cái tiểu quán. Nay thành phố B bên trong quán ăn không nhiều lắm, đại đa số đều là có quan hệ mới có thể đủ khai lên. Bất quá, nếu chỉ là bãi cái tiểu sạp, bán một chút thức ăn, cũng không có người sẽ quản. Chỉ cần mỗi ngày đều là ở cố định thời gian đi ra ngoài, sau đó thu quán thời gian cũng cố định liền thành. Đây là Vân Trạch Hạo đã sớm đã thi hành một cái chợ đêm bên trong. Đông Ngải Linh nhưng thật ra thực thưởng thức điểm này, về sau nàng căn cứ, cũng là có thể như vậy. Có thể chứ. Đồng Minh Phong trước mắt sáng ngời, hắn xác thật mỗi ngày như thế ở nhà cảm thấy thực nhàm chán. Nếu thật sự có thể đi ra ngoài bãi cái tiểu quán, kia thật sự liền rất không tồi. Có thể là có thể a. Bất quá ta ba ba phía trước là công ty lớn lão bản. Như thế là ngươi đi ra ngoài bày quán, có thể hay không thực ủy khuất ngươi a. Chương 1151 sinh ý, nhị. Đồng Ngải Linh nhịn không được ôm Đồng Minh Phong cánh tay làm nũng. Ủy khuất cái gì a? Bày quán ta cũng là lão bản a. Hơn nữa, người ba ba ta trước kia cũng là bày quán lại đây. Đồng Minh Phong nói làm liền làm, vỗ vỗ Đồng Ngải Linh bả vai, liền xuống lầu chuẩn bị đi. Ai? Ba hắn làm cái gì đi? Đồng Ngải Nhi vừa mới tỉnh ngủ, xoa mắt, khó hiểu hỏi đến. Làm buôn bán a? Ngươi cũng phải đi hỗ trợ. Đồng Ngải Linh vô vô Đồng Ngải Nhi bả vai, mở miệng nói đến. Cái gì sinh ý? Đồng Ngải Nhi cũng là trước mắt sáng ngời, mấy ngày nay mỗi ngày đều ở nhà hoa, hắn cũng cảm thấy thực nhàm chán a. Ngươi hỏi một chút ba ba lạc. Đồng Ngải Linh cười. Ba, ngươi chỉ cần chuẩn bị tài liệu, tiểu quán ta cho ngươi chuẩn bị. Đồng Ngải Linh trong không gian biên vừa lúc là có một cái từ trước hoảng loạn thời điểm thu vào đi tiểu bán hàng rong sạp. Nếu Đồng Minh Phong liền như thế đẩy ra đi làm buôn bán, nhưng thật ra thực tốt. Hảo. Đồng Minh Phong lên tiếng, cũng không rảnh lo ăn cơm, liền thành thành thật thật ở bên kia đem tài liệu toàn bộ đều cấp lay ra tới. Đồng Ngải Linh đã sớm đã đem đồ ăn linh tinh tài chất đều cho hắn. Hắn hiện tại chính là quản trong nhà đồ ăn. Lúc này muốn chuẩn bị thức ăn, cũng đều là có sẵn. Chúng ta làm cái gì a? Đồng Ngải Nhi miệng bạ gì biên tái chứ bánh mì, mở miệng hỏi đến. Làm bánh mì. Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua Đồng Ngải Nhi miệng ba thượng ngậm bánh mì, mở miệng nói đến. Kỳ thật hắn nguyên bản là muốn làm bánh bao bánh quẩy hoặc là cơm chiên. Chính là này đó sinh ý, bên ngoài đều có người làm. Bọn họ lại đi làm, đó là đoạt người khác sinh ý. Bánh mì bánh kem loại này không có cái gì người làm. Gần nhất là bởi vì này đó ăn cũng không phải nhu yếu phẩm. Thứ hai, cũng không phải thực no bụng. Cho nên, bánh mì bánh kem đi ra ngoài bày quán, cũng không nhất định sẽ có người mua. Nhưng là Đồng Minh Phong nguyên bản chính là vì tống cổ thời gian, cũng không phải chuyên môn vì kiếm tinh hạch. Thứ hai, hắn biết, chân chính kẻ có tiền cũng sẽ không để ý như vậy mấy viên tinh hạch. Chỉ cần bánh mì làm ăn ngon, liền nhất định sẽ có người mua. Huống chi, Đồng Ngải Linh trên tay vật tư phong phú, bột mì cùng trứng gà đều là có, đặc biệt là một ít làm bánh mì bánh kem nhất yêu cầu tài liệu. Tay nàng thượng đều là thực sung túc. Đây cũng là vì cái gì, Đồng Minh Phong dám làm cái này sinh ý duyên cớ, những người khác có lẽ cũng có muốn làm, chính là bọn họ tài liệu lại không nhất định có. Bột mì mọi người đều có, chính là lên men phấn cùng với phao đánh phấn linh tinh, bọn họ nhưng không nhất định có. Thiệt hay giả a? Đồng Ngải Ni kinh ngạc nhìn chính mình ra lão ba. Bánh mì bọn họ người một nhà đều thực thích ăn, cho nên lão ba mới có thể thường xuyên làm ra tới làm cho bọn họ đỡ thèm. Nhưng là những người khác sẽ ăn sao? Thứ này chính là không quá no bụng đâu. Kiếm không kiếm tiền chúng ta trước làm thực nghiệm, ai biết được. Đồng Minh Phong nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, dù sao, hắn chính yếu không phải kiếm tiền. Hắn muốn nhất tìm điểm nhi sự tình làm. Như thế ăn không ngồi rồi bộ dáng quá nhàm chán. Huống chi, còn có thể đủ nhân cơ hội sưu tập một ít tình báo. Đồng Ngải Linh đã cùng bọn họ nói hảo, chờ nơi này một bỏ lệnh cấm, bọn họ liền rời đi thành phố B. Đến lúc đó, bọn họ muốn ở chính mình căn cứ bên trong sinh hoạt, hắn cái này làm ba ba, luôn là muốn giúp nữ nhi đem căn cứ hảo hảo vận chuyển đứng lên đi. Tổng không thể đủ bọn họ luôn là chờ Đồng Ngải Linh đem có sẵn đồ vật mang về tới cấp bọn họ hưởng dụng. Bọn họ lại không thể đủ giúp được Đồng Ngải Linh một chút ít sự tình đi. Chương 1152 sinh ý, tam. Đúng vậy, thí nghiệm một chút, thật sự không được, chúng ta còn có thể đủ đổi thành chuyện khác tới làm. Đồng Ngải Linh cũng là rất lạc quan, nàng dù sao thích ăn bánh mì, nếu là làm có bao nhiêu, bọn họ còn có thể đủ đặt ở không gian bên trong chứa đựng. Đến lúc đó từ từ ăn cũng là có thể. Ân, các ngươi từ từ ăn, ta trước đi ra ngoài bảy quán. Ba, ngươi muốn bội thị. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng lao ba hành động lực như thế cường, trực tiếp liền phải đi ra ngoài bảy quán. Ân, thứ này, vội không đổi vãn, vừa lúc ta buổi sáng nướng bánh mì còn có bao nhiêu. Đồng Minh Phong nói, liền cầm đồ vật đi ra ngoài. Hắn trên tay cũng là có không gian nhẫn, hiện giờ thứ này ở thành phố B bên trong cũng không tính hiếm lạ đồ vật. Ba, cái này tiểu quán cho người cầm đi. Nói, Đồng Ngải Linh đem tiểu quán cấp lấy ra tới, giao cho Đồng Minh Phong. Đồng Ngải Ni có chút buồn bực, chính mình cơm sáng còn không có ăn xong đâu. Hắn nắm lên mấy khối bánh mì, liền đi theo Đồng Minh Phong cùng nhau đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh cũng không nhàn rỗi, đem cái bàn cấp thu sạch sẽ lúc sau, cũng đi theo đi ra ngoài. Thì, ngươi cũng đi. Đồng Ngải Ni đang giúp Đồng Minh Phong đem đồ vật toàn bộ trang đến trên xe. Thấy Đồng Ngải Linh ra tới, liền mở miệng hỏi đến. Hắn còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh sẽ ở nhà ngốc đâu. Mấy ngày nay, Đồng Ngải Linh trừ bỏ đi hiệp hội, chính là ở nhà ngốc. Hiệp hội đi làm thời gian còn chưa tới đâu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng như thế đã sớm ra tới. Ân, ta đi theo đi xem, thuận tiện đi hiệp hội. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Hiệp hội nàng lại đi một ngày, bọn họ tiến độ liền sẽ đủ rồi. Những người đó liền không biện pháp lại đuổi theo bọn họ. Dư lại giao cho Vương Đại Ngưu bọn họ mấy cái liền thành. Dù sao bọn họ cũng là rất nhàm chán, này mỗi ngày đều không thể đủ đi ra ngoài, bọn họ nhưng miễn bàn nhiều buồn. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỗ trợ đâu. Đồng Ngải Ni đối với Đồng Ngải Linh làm một cái mặt quỷ, sau đó liền đi xe đẩy. Đồng Ngải Linh cũng lười đi để ý hắn, người này, chính là ở nhà nhảy vui sướng. Nếu là nhìn thấy Đinh Kinh Doanh, hắn liền nhất định sẽ là một cái túng bao. Liền lời nói đều nói không rõ, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Chợ sáng địa điểm, cùng Vãn Thị là ở cùng cái địa phương. Đồng Ngải Linh bọn họ đi qua đi thời điểm, đã có không ít người ở nơi đó bán đồ vật. Quả nhiên là các loại sớm một chút đều có, chính là không có bánh mì linh tinh kiểu Tây bữa sáng. Ba người nhanh chóng đem sạp chi lên, Đồng Minh Phong bắt đầu nướng bánh mì, Đồng Ngải Ni còn lại là bắt đầu thét to. Hắn nhưng thật ra phong đến khai, Đồng Ngải Linh dứt khoát liền ở tiểu quán thượng bày một cái nồi, cầm một cái trứng gà ra tới, bắt đầu chiên trứng gà. Dù sao buổi sáng ba người đều không có ăn nhiều ít, lúc này chiên mấy cái trứng gà lại điền điền bụng cũng là tốt. Chứ bỏ trứng gà, nàng còn cầm lạp xưởng ra tới. Thức mau, mùi hương liền phiêu đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra có không ít người nhìn lại đây. Chỉ là người khác ở nhìn đến bọn họ chiêu bài viết chính là bánh mì lúc sau, đều có chút do dự. Cuối cùng, vẫn là có người chịu không nổi lạp xưởng cùng trứng gà mùi hương lại đây. Ai, ngươi này trứng gà cùng lạp xưởng như thế nào bán? Còn có bánh mì. Trứng gà lạp xưởng đơn ăn thực nghị, trang bị bánh mì ăn liền không giống nhau. Một cái tinh hoạch một phần. Đồng Ngải Ni mở miệng lại đây báo giá. Cho ta tới hai phân. Người nọ móc ra tinh hoạch. Này giá cả cũng không tính quỷ, tuy rằng nói không phải như vậy no bụng, chính là nghe thật sự rất thơm a. Mỗi ngày ăn bánh bao bánh quẩy, đã sớm nhị. Chương 1153 sinh ý, 4. Hiện tại có thể đổi một cái khẩu vị, bọn họ đương nhiên là nguyện ý nếm thử mới mẻ. Có cái thứ nhất, dần dần cũng liền có càng nhiều người tới. Đồng Ngải Linh chiên trứng gà cùng lạp xưởng là bán tốt nhất. Trên cơ bản chỉ cần có người mua bánh mì liền sẽ trực tiếp mua trứng gà cùng lạp xưởng. Có người còn không mua bánh mì, chỉ cần mua trứng gà cùng lạp xưởng. Bất quá tới rồi sau lại, cũng có không ít người mua mấy cái bánh mì mang đi. Bởi vì Đồng Minh Phong đều là hiện trường chế tác, kia bánh mì cũng là nướng lại đại lại mềm lại hương. Mọi người đều cảm thấy rất có lời. Tỷ, vẫn là ngươi biện pháp hảo a. Đồng Ngải Ni tiến đến Đồng Ngải Linh bên người vớt mông ngựa. Hắn này sáng sớm thượng thu được tinh hoạch đều so với hắn ngày thường làm nhiệm vụ kiếm muốn nhiều. Biết liên hảo. Hảo hảo làm việc nhi. Ta đi rồi, trong chốc lát lại đến. Đồng Ngải Linh đem tạp dề cởi xuống tới đưa cho Đồng Ngải Ni, sau đó liền đi rồi. Đồng Minh Phong cũng bắt đầu nướng bánh kem bán. Này bánh mì là đương bữa sáng ăn, bánh kem cũng chính là đồ ăn vặt. Hắn nướng đều là nho nhỏ một đám bánh kem. Mùi hương phiêu thật sự xa, chỉ chốc lát sau, nhưng thật ra cũng hấp dẫn không ít người lại đây. Không chỉ là chung quanh hộ gia đình, còn có một ít ra tới công tác người. Mấy ngày nay thành phố B phong tỏa, những người này có thể công tác đều công tác, không thể công tác, liền ở bên ngoài dạo một dạo. Đều là thực mau, hắn nơi này liền có rất nhiều người lại đây mua đồ vật. Một phần bánh kem một cái tinh hoạch, phân lượng nhiều, giá cả cũng không tính quý. Nhưng thật ra cũng có không ít người mua. Đương nhiên, cũng có người chỉ là nhìn xem, cũng không mua. Loại này ăn uống chi dục, ở ấm no phía trước, đều là xa xỉ. Bất quá, ở giữa trưa thời điểm, đồng minh phong bọn họ nhưng thật ra nên đón một cái bất đồng khách nhân. Là một người tuổi trẻ người hầu, nàng đi đến đồng minh phong bọn họ trước mặt liền mở miệng hỏi đến. Xin hỏi ngài nơi này là nướng bánh kem sao? Đúng vậy, ta nơi này bán bánh kem. Đồng minh phong trả lời đến. Có thể nướng bánh sinh nhật sao? Kia người hầu lại nhìn nhìn, lúc này mới có chút do dự mở miệng. Thứ này, ở mặt thế lúc sau, ai còn sẽ đi để ý a? Rất nhiều người sống đều sống không nổi nữa, còn ăn sinh nhật. Còn bánh sinh nhật. Không nói thứ này cỡ nào không thực dụng đi. Liên đơn nói những cái đó tài liệu, lại có bao nhiêu sao khó lộng tới. Thật là xa xỉ không được ai những người này. Người hầu nói vừa nói ra tới, không chỉ là đồng minh phong, liền chung quanh chờ muốn mua tiểu bánh kem người cũng đều là kỳ quái nhìn nàng. Ngậy! Người hầu có chút ngượng ngùng, kỳ thật nàng cũng là kinh ngạc. Nhưng là tiểu thư từ nhỏ đã bị lao ra cấp sủng hỏng rồi, kết hôn lúc sau, trưởng quan cũng không có làm nàng ăn qua khổ. Trên cơ bản muốn cái gì liền có cái gì. Hôm nay nghe thấy nơi này có bán bánh kem, khiến cho nàng lại đây hỏi một chút. Lập tức trưởng quan liền phải ăn sinh nhật, tiểu thư muốn cho hắn một kinh hỉ. Cô nương, ngài trước tiên ở bên kia ngồi trong chốc lát, ta trong chốc lát lại đây tiếp đón ngài có thể chứ? Đồng minh phong thấy nàng xấu hổ, liền mở miệng giải vây. Hảo! Người hầu nghe vậy, lập tức liền đi đến kia chỗ ngồi bên kia đi ngồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe người này ngữ khí, tựa hồ hắn là có thể làm được. Nếu không cũng sẽ không làm nàng ở chỗ này trước chờ. Trở về cùng tiểu thư nhưng thật ra có thể báo cáo kết quả công tác. Chỉ là cứ như vậy, có thể hay không cấp trưởng quan mang đến không tốt ảnh hưởng. Mọi người thấy thế, liền cùng đồng minh phong hỏi thăm lên. Lão bản A, đây là cái nào nhà có tiền người hầu A? Cư nhiên còn muốn mua bánh sinh nhật. Ta cũng không biết A. Chương 1154 sinh ý, Nam. Đồng minh phong lắc lắc đầu, đem nướng tốt bánh kem bán cho trước mắt người. Các ngươi không biết đi. Đó là vân trưởng quan trong nhà người hầu. Hắn lao bà chính là trước thị trưởng thiên kim, từ nhỏ đã bị phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Không biết dân gian khó khăn cũng là bình thường. Nay không, vừa thấy lao bản làm bánh kem, liền muốn mua bánh sinh nhật. Người nọ một bộ thần bí hề hề bộ dáng, cùng những người khác bắt quái đến. Vậy khó trách, vân trưởng quan đối hắn lao bà cũng thực hảo, nghe nói, hắn lao bà cứu hắn mệnh đâu. Mọi người lập tức đem chính mình biết đến đều bắt quái ra tới. Đồng minh phong thấy thế, vội vàng đem trên tay nướng tốt bánh kem đều đóng gói đi ra ngoài. Đồng ngải ni cũng là lưu loát đem tinh hoạch đều thu hồi tới. Sau đó, đồng minh phong liền thu quán. Hôm nay đã có như thế một cái sinh ý, hắn tự nhiên là phải đi về hảo hảo chuẩn bị một chút. Nói nữa, những người này ở chỗ này bắt quái, hắn sinh ý cũng không phải như vậy hảo làm. Hắn không tính toán lại tiếp tục chậm trễ. Vị cô nương này, xin hỏi ngài muốn cái dạng gì bánh sinh nhật đâu? Đồng minh phong đi đến cái bàn bên, mở miệng hỏi người hầu. Đồng ngải ni còn lại là ở bên kia thu thập sạp. Xin hỏi ngài có thể làm cái dạng gì bánh kem đâu? Người hầu mở miệng hỏi đồng minh phong, nàng biết, tài liệu khó lộng, một ít tương đối phức tạp bánh kem cũng không hảo làm. Giống nhau trái cây bánh kem, bơ bánh kem hẳn là đều là có thể. Đồng minh phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Vậy trái cây bơ bánh kem đi. Người hầu nghe vậy, trong mắt kinh hỉ. Không nghĩ tới, như thế một cái không chớp mắt lao nhân, còn có thể đủ làm ra như thế tốt bánh kem. Quan trọng nhất chính là, hắn có này đó tài liệu. Này quá may mắn. Không nghĩ tới, trưởng quan sinh nhật phía trước, nhưng thật ra vừa lúc là có thể đủ tìm được bánh kem. Tiểu thư nguyên bản còn ở thở dài, nói trưởng quan sinh nhật chỉ có thể đủ cho hắn làm một cái phúc bao. Xin hỏi ngươi cái gì thời điểm muốn? Đồng minh phong nhìn đến cô nương này ánh mắt lộ ra hưng phấn, cũng nhịn không được cười. Có thể cho người khác mang đi sung sướng, loại cảm giác này cũng là thứ tốt. Người hầu thực mau đem thời gian cùng kích cỡ linh tinh đều nói cho Đồng Minh Phong. Sau đó lại dặn dò muốn viết thượng cái dạng gì tự, lúc sau mới rời đi. Đồng Minh Phong thực mau liền cấp nhớ kỹ, sau đó lại cùng Đồng Ngải Ni cùng nhau thu sạc, lúc này mới rời đi. Ba, này không phải Vân Đại ca sao? Đồng Ngải Ni vô ngữ chi gian thấy được Đồng Minh Phong nhớ kỹ tên, nhịn không được mở miệng. Không nghĩ tới, hắn sắp ăn sinh nhật ta. Đúng vậy, đây là ngươi thần tượng ra. Đồng Minh Phong cười, nhi tử đối Vân Trạch Hạo rất là sùng bái. Hắn nhưng thật ra không ngại, có một cái tốt tấm gương, đối với nhi tử tới nói, cũng là một loại khích lệ. Đến lúc đó làm ta đưa hóa đi. Nghe vậy Đồng Ngải Ni nhịn không được hưng phấn không được. Hắn thật sự rất muốn cùng thần tượng nói một câu A. Liên tính là đưa hóa qua đi. Ngươi cũng không nhất định có thể nhìn thấy nhân gia bản nhân A. Đồng Minh Phong bất đắc dĩ cười, nhi tử thật đúng là đủ thiên chân A. Này bánh kem đưa qua đi, cũng chỉ là giao cho nhân gia phòng bếp, không có khả năng nói làm chủ nhân chính mình lại đây tiếp đi. Như là Vân Trạch Hạo như vậy, mặt thế trong nhà còn dùng người hầu, đương nhiên là sẽ có phòng bếp. Liên tính là tặng đồ qua đi, cũng là sẽ bị đưa đến phòng bếp, mà không phải sẽ trực tiếp làm hắn đi vào cùng chủ nhân nói chuyện A. Không quan hệ, có cơ hội là được a. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra rất lạc quan, một chút đều không thèm để ý chuyện này. Hảo hảo, dù sao đến lúc đó cũng là tiểu tử ngươi muốn đi đưa. Chương 1155 sinh ý, 6. Đồng Minh Phong cười, phụ tử hai người nói cười cười liền trở về nhà. Tới rồi buổi tối, Đồng Minh Phong liền đã không sai biệt lắm đem tài liệu cấp bị tề, chờ ngày mai đem bánh kem nướng ra tới cấp Vân Trạch Hạo bên kia đưa qua đi. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Đồng Minh Phong chuẩn bị cái này, nhưng thật ra cũng rất cao hứng, nhà mình lao ba ngày đầu tiên khai trương là có thể đủ nhận được như thế một cái đại đơn, kia thật là thứ tốt. Buổi tối chợ đêm, bánh kem cùng bánh mì nhưng thật ra không có buổi sáng như vậy hảo bán. Bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý, không sai biệt lắm đã đến giờ cũng liền thu quán. Buổi tối, Đồng Ngải Ni lại là ngồi ở trên sofa liên tiếp đếm tinh hạch. Thì... Ngươi biết chúng ta hôm nay kiếm lời nhiều ít sao? Đồng Ngải Ni hưng phấn không được. Nhiều ít. Xem Đồng Ngải Ni ánh mắt, Đồng Ngải Linh liền biết, này số lượng nhất định là không ít. Nếu không, tiểu tử này không phải là như vậy biểu tình. Hắc hắc hắc, kiếm lời hơn 800 viên tinh hạch. Còn có cái kia đại bánh kem tiền đặt cọc không có tính đi vào đâu. Có 50. Đồng Ngải Ni khoe ra hoảng trên tay nhẫn không gian. Ngày nay xuống dưới. Chính là so với bọn hắn làm nhiệm vụ kiếm còn nhiều đâu. Khó trách này trên đường làm buôn bán người là càng ngày càng nhiều. Như thế lợi hại. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, bán bánh mì bánh kem cũng có thể đủ kiếm như thế nhiều tiền.